Các bạn đang nghe audio ngôn tình Hào môn Tịnh Sùng, cô vợ ngang ngực của tổng giám đốc thần bí. Tác giả Diệp Visa, diễn đạo Loki, tại kênh YouTube Người đứng trong mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Tập 28, chương 542, chúng ta quay lại với nhau đi. Lục Niệm Ca cúi đầu xuống đất, khẽ mấp máy môi, nhưng không biết nên nói gì, không biết là bởi vì cô nói không nhẹ, không nặng, vậy thì thế nào, hay do mình uống quá nhiều rượu. Anh cảm thấy trong cổ họng đau rát. Mấy ngày nay, anh quả thật rất không tốt. Nhớ tới những ngày tháng anh và cô từng trải qua, nhớ tới vẻ mặt cô tươi cười, nhìn về phía anh, thao thao nói những lời kia. Khi đó, anh cảm thấy cô thật là một cô ngốc. Nhưng bây giờ anh ta lại yêu cô ngốc đó đến tận xương tủy. Cứ như vậy, từng chút, bị anh vứt bỏ. Lục Niệm Ca lại rút ra một điếu thuốc từ trong hộp thuốc lá, đốt, hít một hơi thật sâu, sau đó liếm liếm môi, nhìn gò má thanh tú của La Mạt Mạt, cân nhắc đắn đo, dường như phải quyết định điều gì đó rất quan trọng. Anh nói, Mạt Mạt, chúng ta quay lại với nhau đi. La Mạt Mạt không nhịn được khẽ cười hai tiếng, quay đầu nhìn Lục Niệm Ca, không nói gì. Lục Niệm Ca nhìn ra sự lạnh nhạt, giễu cợt trong mắt La Mạt Mạt, bén nhọn như vậy, dường như muốn xé nát trái tim anh. Anh hận không thể lập tức nhắm hai mắt lại để không nhìn thấy, nhưng ngược lại ánh mắt trấn tĩnh, chăm chú nhìn La Mạt Mạt, bộ dáng vô tội. Mạt Mạt, chúng ta hãy cho đôi bên một cơ hội, chúng ta hãy bắt đầu lại một lần nữa, anh sẽ ly hôn với Giản Thần Hy, có được không? Lục Niệm Ca càng nói càng cảm thấy mình sắp khó chịu muốn chết. Đến cuối cùng âm điệu quanh có chút run rẩy. Mạt Mạt, anh phát hiện ra người anh yêu chính là em. Anh biết anh sai lầm rồi. Anh biết anh sai lầm rồi. Là Mạt Mạt nghe đến thế thì mở trừng hai mắt, bất chợt nở nụ cười. Cười tươi như vậy, không có oán hận, cũng không có ái mộ, chẳng qua là bình thản. Cô cách xa khiến cho Lục Niệm Ca cảm thấy thật khổ sở. Là Mạt Mạt nghe giọng nói của Lục Niệm Ca. Lục Niệm Ca, chớ có dại dột, tôi đã không còn thương anh. Lần này cô không có tranh chua phản kích lại anh. Không phải cô bỏ qua cho anh, mà là cô buông tha cho chính mình, chân chân chính chính bước tiếp đi, dùng tâm trạng ôn hòa và bình thản nhất để đối mặt với quá khứ khó quên. Nghe câu nói này, hốc mắt của Lục Niệm Ca lập tức nóng lên. Anh nhìn La Mạt Mạt, đáy lòng đau đớn. Anh biết cô còn chưa nói hết nên vẫn không lên tiếng. Kiên nhẫn, cô nén khổ sở. Quả thật như anh phỏng đoán, cô mở miệng tiếp tục nói. Lục tiên sinh, tôi không dám giấu riêng. Trước kia rất lâu, tôi khát vọng anh sẽ nói với tôi những lời này. Tôi cũng đã từng cho anh cơ hội, nhưng anh phải biết, thời gian không chờ ai cả, con người lại càng không thể nào cứ dậm chân một chỗ mà chờ đợi. Tôi cũng thay đổi, thật ra thì anh cũng đã thay đổi, mọi người chúng ta đều đã thay đổi. Không quay lại được nữa rồi, không thể quay về, đại biểu cho cái gì? Đại biểu là Mạt Mạt ngày xưa đã chết, Lục Niệm Ca ngày xưa cũng đã chết, tình yêu lên kia lại càng chết từ lâu. Do đó, Lục tiên sinh, cho dù trên thế giới này chỉ còn lại một mình tôi, anh cũng không thể quay về bên cạnh tôi nữa. Lục Niệm Ca lặng lặng nghe, anh cảm thấy hoảng loạn, thật không dễ dàng mới có dũng khí quay đầu lại tìm cô. Nhìn cô đã từ bỏ tình yêu của bọn họ mà đi, anh từ từ giơ tay lên sờ soạng mặt mình. Mạt Mạt, những lời em nói anh đều hiểu, anh cũng đều biết, nhưng anh không làm được. Đột nhiên anh xông về phía La Mạt Mạt, sau đó hung hăng ôm La Mạt Mạt vào trong ngực mình, ôm cô thật chặt. Anh nói, Mạt Mạt, cho anh thời gian, anh sẽ ly hôn với Giản Thần Hy, cho anh cơ hội, anh đảm bảo sau này anh sẽ đối xử tốt với em cả đời. La Mạt Mạt cũng không dãy giụa, mặc cho Lục Niệm Ca ôm mình. Cô nhìn thấy phía xa xa người đưa hoa đã đến, cô mở miệng kêu lên, ở chỗ này. Lục Niệm Ca ngẩn người một chút, nghiêng đầu nhìn thấy có hai người đang mang rất nhiều hoa hồng đang đi tới. Gió nhẹ thổi qua, có hương hoa hồng thơm ngát xông vào mũi. Sau đó, thanh âm của La Mạt Mạt truyền đến. Lục Niệm Ca, tôi đã có người yêu rồi. Cả người Lục Niệm Ca hoàn toàn cứng ngắc, quay đầu thấy trên mặt La Mạt Mạt tràn đầy sự nghiêm túc. cô không giống như đang nói giỡn. Anh cảm thấy vô lực, từng chút lùi về phía sau. Anh cảm thấy gương mặt cô gái trước mắt có chút mơ hồ. Thì ra cô tuyệt tình như thế. Hoặc nói, anh đã phụ cô trước. Cô tuyệt tình là chuyện đương nhiên. Chỉ là anh rất muốn thử một lần, chẳng qua là chưa đủ chết tâm. Hiện tại anh mới hiểu, thì ra bị cô triệt để đập tan si mê cuồng dại cũng chỉ bằng một câu nói tôi đã có người yêu, nhưng người đó không phải là anh. Anh như người mất hồn đứng nơi đó, nhìn là mặt mạn đang chào hỏi người khác, giống như không có sự hiện hữu của anh. Cô cùng hai người kia xách những đóa hoa đi lên lầu. Sau đó anh thấy những người đó đi xuống lầu rời đi. Về sau nữa, anh nhìn thấy nhà của cô tắt đèn. Về sau nữa, anh đứng đó đến hơn nửa đêm, trong lúc bất chợt mới hậu tri hậu giác ý thức được, thế là mình đã vứt bỏ cô gái mà mình thương yêu nhất. Nữa nữa về sau nữa, anh từng chút ngồi xuống dưới đất, nôn mửa, phun khạc, anh lại khóc rưng rức. Trái tim anh vô cùng đau đớn, cuối cùng chôn mặt trong lòng bàn tay của mình, toàn thân đau xót bi ai. Lỡ một bước, thành thiên cổ hận, quay đầu lại, đã là trăm năm. Từng nếm trải biến cố cùng nhau, đến nay đành phải lìa tan. Mạt Mạt ơi, Mạt Mạt, vì sao để tranh lại nhớ em? Vì sao không để tranh tiếp tục mất đi trí nhớ? Sáng sớm lúc Niệm Ca mới về nhà của mình, gần đây Giản Thân Y bận rộn cho đến buổi chiều, đi sớm về trễ, hai người rất ít khi chạm mặt nhau. Còn lần này, lúc Lục Niệm Ca trở về thì Giản Thân Y vừa vặn đi ra cửa, đụng mặt đối diện. Cũng không ai nói chuyện với ai, chỉ là hơi giật mình nhìn lẫn nhau. Giản Thân Y tự nhiên là có chút cao ngạo. Cô ta yêu Lục Niệm Ca, biết rõ tâm của người đàn ông này không có ở trên người mình, nhưng cuối cùng không bỏ được, định làm mặt lạnh đi lướt qua người Lục Niệm Ca. Ai ngờ Lục Niệm Ca xưa nay ít nói lại gọi cô ta lại. Tiểu Hy. Trong lòng Giản Thân Y có chút ấm áp, cô ta lập tức dừng chân, xoay người lại nhìn Lục Niệm Ca, ánh mắt lấp lánh, không nói gì. Lục Niệm Ca nhìn chằm chằm thần thái sáng ngời của Giản Thân Y, mặt mày dịu dàng, âm điệu êm ái. Tiểu Y, chúng ta ly hôn thôi. Vẻ mặt của Giản Thân Y cứng lại, nhìn vào ánh mắt của Lục Niệm Ca, trong một giây có rất nhiều thần thái đan xen thay đổi, một hồi lâu cũng không có lên tiếng. Giản Thân Y không nhúc nhích, đứng ở nơi đó, nhìn Lục Niệm Ca. Cô ta không nổi điên giống như trước nữa, rất an tĩnh, một cái nháy mắt cũng không nháy. Lục Niệm Ca cũng không nói chuyện, hai người cứ giằng co như vậy. Thật lâu, Giản Thân Y mới từng điểm khôi phục thần trí. Cô ta nhẹ nhàng cười cười với Lục Niệm Ca. Cô ta nói, em không đồng ý. Tầm mắt của Lục Niệm Ca hạ xuống, anh nói, Tiểu Hy, coi như tôi van xin cô, ly hôn đi, tôi rất khổ sở. Anh chưa từng cầu xin cô ta qua điều gì, đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất cầu xin cô ta ly hôn với anh. Một cái nháy mắt kia, lòng của Giản Thân Y có chút chua xót, rất muốn khóc. Cô ta cắn chặt môi, hung hăng lắc lắc đầu, chết sống không để cho chính mình nết nhìn anh một cái. Lục Niệm Ca rất kiên nhẫn, vẫn nhìn chằm chằm cô ta. Giản Thân Y rốt cuộc cũng không chịu nổi, mới chịu đựng đau đớn trong lòng hỏi, nhất định phải như thế sao? Từ lúc kết hôn cho đến giờ, đây là lần duy nhất bọn họ nói chuyện bình thường với nhau. Còn có thể thế nào? Lục Niệm Ca nhẹ giọng nói, Tiểu Hy, cô cảm thấy mình hạnh phúc sao? Giản Thân Y không nói lời nào. Hạnh phúc sao? Kể từ sau khi Lục Niệm Ca nhớ lại nó Mặt Mặt là ai, cô ta đã thấy hạnh phúc thật vô vọng. Trong đoạn thời gian thật lâu trước kia, thời điểm cô ta ở cùng với Lục Niệm Ca mất trí nhớ, trong đoạn thời gian ngắn ngủi này, cô ta luôn tự nói với mình, Lục Niệm Ca yêu mình. Chỉ có như vậy, cô ta mới cảm thấy được một chút hạnh phúc. Nhưng dù là như vậy, cô ta cũng không muốn ly hôn với anh. Cô ta không muốn cãi nhau với anh. Chính xác mà nói, cô ta không dám tranh cãi cùng anh. Anh tình lình đòi ly hôn đã hù dọa cô ta. Cô ta thật sợ Lục Niệm Ca sẽ rời khỏi thế giới của mình. Vì vậy, cô ta nói, Anh ở đây, em hạnh phúc. Lục Niệm Ca hết ý kiến, cười cười, có chút châm chọc. Hồi lâu, Giang Thần Y nói tiếp. Lục Niệm Ca, hiện tại chúng ta đừng nói chuyện này, được không? Coi như anh không yêu em, coi như anh chán ghét tình yêu của em dành cho anh. Nhưng xin anh, hãy nhớ lại thời điểm anh nằm viện, em đã chăm sóc anh. Hãy để cho em hoàn thành xong buổi diễn, sau đó chúng ta nói tiếp, có được không? Lục Niệm Ca gật đầu một cái nói. Được. Sau đó Giang Thần Y liền xoay người, mở cửa xe rồi ngồi vào. Đang khi chuẩn bị rời đi thì Lục Niệm Ca đi ra, gõ cửa kính xe thủy tinh một cái. Giang Thần Y quay cửa xe xuống. Lục Niệm Ca nhìn cô ta nói. Cô suy nghĩ nghiêm túc một chút đi. Tôi nguyện ý giao lại toàn bộ tài sản cho cô, không lấy bất kỳ thứ gì. Trên mặt Giang Thần Y cười cười, đáy lòng lại rỉ máu, đạp cần ga phóng đi. Vẻ mặt Lục Niệm Ca bình thản đi vào trong biệt thự. Là Mạt Mạt cùng En Sơn căn mà mỗi đêm đều ở đây quấn quýt triền miên. Dù sao đã bị xa cơ rồi, Là Mạt Mạt cũng muốn lười biếng cho qua ngày. Đảo mắt thì đã tới đêm sáng sinh. Khắp nẻo đường trong thành phố Bắc Kinh dán đầy áp vích quảng cáo buổi diễn của Giang Thần Y. Nữ minh tinh duy nhất còn lại của SI. Vào buổi diễn, cô đến hàng vạn người tham gia đêm Giáng sinh. Đương nhiên là danh tiếng vang rồi. Ngay các màn ảnh lớn ngoài quảng trường cũng đều chiếu cảnh tượng Giang Thần Y biểu diễn. Tự nhiên, vào giờ phút này, về những việc gièm pha của Lâm Mạt Mạt đã sớm không còn ai hỏi tới. Khi Lâm Mạt Mạt đi ngang qua quảng trường của thành phố Bắc Kinh, nhìn thấy rất nhiều người xếp hàng dành mua vé vào đêm biểu diễn của Giang Thần Y. Tình cảnh kia, người tới tấp nập, vô cùng hùng vĩ. Là Mạt Mạt đứng nhìn một lúc, rồi bước chân lên cây cầu, đi về phía đường phố đối diện. Không đi tới hai bước, Là Mạt Mạt nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động của mình vang lên. Lấy ra, thấy tên người gọi đến, cô nhất thời sửng sốt. Ngay sau đó cô mở trừng hai mắt, bên trong có ánh sáng trong suốt, nhanh chóng nghe điện thoại, mở miệng kêu một tiếng. Chị Bình Như. Em quay lại ở cuối cây cầu. Thanh âm bình tĩnh và lưu loát của Trần Hiểu Như từ trong điện thoại truyền tới. Là Mạt Mạt nhanh chóng xoay người để nhìn thấy Trần Hiểu Như trong một chiếc xe màu đỏ từ từ dừng ở ven đường. Cửa sổ xe mở ra, tóc của Trần Hiểu Như tùy búi lên, lộ ra cái trán sáng bóng, lắc lắc tay về phía cô. Là Mạt Mạt lập tức cúp điện thoại, trên mặt nở nụ cười sán lạn, nhanh chóng đi xuống cầu. Trần Hiểu Như vẫn ngồi trong xe. Mãi cho đến khi Lan Mạt Mạt mở cửa xe ngồi vào, Trần Như mới đưa tập mắt trở lại, dừng lại trên người Lan Mạt Mạt. Lan Mạt Mạt cười, thật dễ an toàn, mở miệng hỏi. Chị Như, trở về lúc nào vậy? Hôm nay. Lan Mạt Mạt cười cười, cũng không hỏi thêm gì nữa. Trần Như thấy Lan Mạt Mạt cười, cũng nhoẻn miệng cười, sau đó hỏi Lan Mạt Mạt. Giờ có rảnh không? Ăn cùng một bữa cơm. Là Mạt Mạt chần chờ, suy nghĩ mình dù sao cũng không có việc gì, liền gật đầu nói. Được, em ơi chị. Trần Như không phải loại người thích đẩy tới đẩy lui, nghe được Là Mạt Mạt nói mời khách, liền trực tiếp lái xe, nói tên địa điểm. Thấy Là Mạt Mạt không có ý kiến, liền bắt đầu đi. Dọc theo đường đi, hai người đều trầm mặc không nói chuyện. Một lát sau, Trần Như mới mở miệng. Mạt Mạt, ngày mai Giản Tị Nhân sẽ bắt đầu buổi biểu diễn sao? Ngược lại, sắc mặt Là Mạt Mạt vô cùng bình tĩnh, gật đầu một cái. Trần Như nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt có chút lóe lên, lại thất thần. Thật ra người tính không bằng trời tính, cô tính toán tốt như vậy, kết quả cuối cùng lại là cục diện như vậy. Hai ngày trước cô ở nước ngoài, vô tình mới biết được tin tức như vậy, nên vội vàng mua vé máy bay, trở về nước. Nhưng nói đi nói lại, thật sự khiến cho cô không ngờ được, đó là Lâm Mạt Mạt lại ở buổi diễn âm nhạc long trọng, khiêu chiến với ban giám khảo và các nhà đầu tư. Có người nói cô đúng là ngu ngốc, lại có người nói cô rất trọng tình nghĩa. Ở trong cái vòng này lâu như vậy, vẫn là cho mọi người đều lãnh bạc, đều là vì mình. Lại không ngờ đến, khi cô sắp thối lui khỏi làng giải trí, lại có thể cảm nhận được một chút ấm áp. Trần Huỳnh Như không nói gì, Lâm Mạt Mạt không nhìn được, quay đầu nhìn Trần Huỳnh Như. Nhưng cô còn chưa kịp mở miệng nói chuyện xe đã bị chấn động rất mạnh, nên tiến đến trà sát cả một đoạn đường phía trước, bị tông vào đuôi xe. Cũng may là thắt dây an toàn, hai người không có xảy ra chuyện gì quá lớn, nhưng bị sợ hết hồn. Trần như rất nhanh đã trấn tĩnh lại, nghiêng đầu nhìn Lam Mặt Mặt nói: "Không sao chứ?" Lam Mặt Mặt lắc đầu một cái, cố gắng ổn định lại tâm trạng. Trần như giơ tay lên vén vén tóc của mình, nhìn lướt qua chiếc kính chiếu hậu chiếc xe phía sau. Poacher làm như có người có tiền, nhất thời cười lạnh: "Em ở trong xe đợi chị, chị đi xem một chút." Sau đó dùng một cái mở cửa xe ra, xuống xe. Trần như nước mắt nhìn về phía xe của mình, phía sau bị đụng đến thê thảm không nỡ nhìn, lại nhìn đến chiếc Poacher, không thấy chủ nhân của chiếc xe đi xuống, vì vậy cô liền bước tới, chậm rãi khoan thai tiến tới trước cửa sổ xe, vươn tay gõ vào cửa sổ. Cửa sổ xe lúc này mới hạ xuống từng chút một. Trần như thấy người trong xe vẻ mặt không nhịn được hơi cứng đờ, sau đó khóe môi nở một nụ cười lạnh lùng, nghĩ thầm: thế giới này đúng là con mẹ nó nhỏ, oan gia ngõ hẹp. Hôm nay tâm trạng của Santani cực kỳ không tốt, ngày mai bắt đầu buộc biểu diễn rồi, cô đặc biệt chuẩn bị cho Lục Niệm Ca một chỗ ngồi hạng nhất để ta đi xem buổi biểu diễn của mình. Ai ngờ anh ta nói một câu không dành liền đi mất. Bộ dáng đó của Lục Niệm Ca bao nhiêu nhạt nhẽo, có bấy nhiêu nhạt nhẽo. Cô tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, rất muốn cho Lục Niệm Ca một cái tát, nhưng lại chỉ có thể cố chịu đựng. Lúc lái xe, đại não đều nghĩ tới chuyện đó, nghĩ đến mất hồn, đạp chân ga một cái liền đụng phải xe phía trước. Vì vậy tính khí lại càng kém hơn. Nghe được có người gõ cửa sổ xe, cô cũng không buồn liếc mắt nhìn, trực tiếp hạ cửa sổ xe xuống, cũng không thèm nhìn mình rốt cuộc đã đem xe trước mặt đâm thành bộ dáng gì rồi, chỉ lại đụng nó một câu: "Giải quyết riêng đi, cô ra giá tôi trả cho cô." Trần như nghe nói như vậy, Trần nở nụ cười vô cùng nhàn nhã đứng đó, chậm rãi lấy xuống kính mắt, nhìn chăm chăm vào gò má của Santini, nói: "Giải quyết riêng." Santini cảm thấy thanh âm này rất quen thuộc, nhìn nhất thời cũng không nhớ là ai. Tâm tình cô ta phiền não, nhìn cũng lời nhìn, liền trực tiếp vươn tay về chỗ cạnh ghế, lấy ra ví tiền của mình, sau đó từ bên trong rút ra một tờ chi phiếu trống không, đồng thời lại rút ra danh thiếp đưa cho người đứng ngoài cửa xe, nói: "Số tiền tùy cô điền, tôi còn có việc, còn việc gì thương lượng cùng mời người quản lý của tôi." Trần như cũng không có đón lấy, nụ cười trên mặt thay đổi thất thường, thậm chí còn có chút sáng chói. Giản Thần Ni có chút không chịu được, mở miệng vừa quay đầu: "Cô giúp cuộc có cần hay không?" Sau đó thanh âm dừng lại, một giây tiếp theo sắc mặt trở nên lạnh như băng. Cô ta nhíu nhíu mày, giọng nói vô cùng không tốt, phun ra ba chữ: "Trần Huy Như." Trong nháy mắt đó, đáy lòng Lâm Mặt Giản Thần Ni cũng giống với Trần Huy Như có một ý nghĩ, oan gia ngõ hẻm. Trần Như nâng môi, cười cười, giọng nói trâm trọng: "Giản đại ca sĩ, tên này không phải là tôi không cần, mà tôi muốn đưa ra giải quyết chung." Trần Như nói xong liền lấy điện thoại di động báo cảnh sát, âm thanh trực tiếp, nhanh nhẹ. Trần Như nói xong lập tức mang điện thoại di động ra báo cảnh sát, giọng nói nhanh nhẹn trực tiếp: "Ở quảng trường quốc lộ xuất hiện sự cố tông xe." Sắc mặt của Giản Thanh Ni có chút không tốt, cô ta chuyện quan trọng có cần phải làm, ai ngờ phải đụng phải Trần Huỳnh Như, còn nói phải đợi cảnh sát giao thông. Bây giờ chính là thời gian kẹt xe, cảnh sát giao thông đã đến cũng không biết là lúc nào. Giản Thanh Ni giơ cô tay lên nhìn đồng hồ một chút, còn gần nửa tiếng. Cô ta nhịn không được hơi tức giận, lại vẫn hít sâu một hơi, định mở miệng nói chuyện với Trần Huỳnh Như, ai ngờ điện thoại di động lại vang lên. Cô ta nhìn điện thoại bắt đầu hiển thị tên họ, đột nhiên cong môi, trợn mắt không để ý tới Trần Huỳnh Như, trực tiếp nhận điện thoại xong, giọng điệu cung kính: "Thần thoại, tôi gặp phải tai nạn xe, sợ là tạm thời không tới kịp." Trần Như đứng ở nơi đó, nghe đến hai chữ thần thoại, sắc mặt liền trở nên khó coi. "Được rồi." Giản Thanh Ni giọng điệu êm ái cúp điện thoại, sau đó cả người khí định thần nhàn, ngồi trong xe một câu cũng không nói. Nằm mặt mặt đợi ở trong xe rất lâu, cũng không nhìn thấy Trần Như trở về, nhưng không được đẩy cửa xe đi xuống tới trước mặt Trần Như, nằm mặt mặt hỏi: "Chị Như, chuyện này giải quyết thế nào?" Nói xong, Lâm Mặt Mặt nhìn thoáng qua người bên trong cửa kính xe. Sau đó, cô nhất thời có một loại cảm giác với Trần Như và Giản Thần Hy, oan gia ngõ hẻm. "Giao cho cảnh sát giao thông xử lý, bây giờ đang đợi cảnh sát." Trần Như nói với Lâm Mặt Mặt. Lâm Mặt Mặt à một tiếng, sau đó nói: "Em ở đây chờ cùng chị." Đã rất lâu rồi, Giản Thần Hy chưa từng gặp Lâm Mặt Mặt. Gần đây Lục Niệm Ca và cô ta cãi nhau 5 lần 7 lượt đều là vì Lâm Mặt Mặt. Lúc này thấy người thật, cô ta chỉ cảm thấy huyết dịch mình sôi trào, không có cách nào để nén vẫn nổ, giống như đại dương mang theo tất cả un un kéo đến chỗ cô ta, như muốn nhấn chìm cả nốt cô ta. Giản Thần Hy cũng không có cách khống chế, nhưng không được nhẹ nhàng cười, nhìn nước qua Lâm Mặt Mặt đứng ngoài cửa sổ mang theo châm biếm, mở miệng nói: "Tôi nói là ai chứ, hóa ra đều là người quen nha. Tối mai tôi sẽ bắt đầu buổi diễn, mời các người đến nha." Trần Như quay đầu, dáng vẻ lạnh nhạt, không chút khách khí: "Không rảnh, cảm ơn." Giản Thần Hy cũng không tức giận, cúi đầu nhẹ nhàng thưởng thức móng tay được làm tinh xảo của mình, sau đó bĩu môi, lời nói ra trầm trọng khiêu khích tột cùng: "Chị Trần, thật sự không ngờ chị lại chơi một chiều như thế, mà chính mình lại hại mình, giá họa cho tôi, sau đó muốn để cho hai người chúng ta không liên quan đến buổi lễ âm nhạc long trọng, để cho Lâm Mặt Mặt trở thành nhất tỷ giới ca hát. Nhưng mà Lâm Mặt Mặt người này cũng không làm không biết điều, lại còn khiến chị thất vọng rồi. Bày ra không cần nhất tỷ giới ca hát, vậy mà lại còn cố ý giúp chị. Kết quả đảo ngược, tôi cũng không chết, trái lại, hai người các cô đều đã chết." Lâm Mặt Mặt nghe đến mấy lời này, hơi nhíu mày, nhìn về phía Trần Như. Cô vốn tưởng rằng Trần Như sẽ phản bác, ai ngờ Trần Như lại nhẹ nhàng cười nói: "Chẳng qua là Lâm Mặt Mặt có tâm hơn cô thôi." Đáy lòng Lâm Mặt Mặt đột nhiên nổ tung. Ý Trần Như nói chính là lúc trước tai tiếng của cô ấy và Vương Triều đều là cho cô ấy chủ tính. Mục đích của cô ấy là vì kéo Giản Thần Hy và mình xuống nước, để cho cô lấy được vị trí nhất tỷ giới ca hát. Lâm Mặt Mặt nhất thời nghĩ tới Lý Tỉnh Thâm đã từng nói với mình, trong cái vòng tròn này tất cả mọi người đều không phải người đơn giản. Trần Hữu Như cũng như vậy. Trần Như giúp cô như vậy giúp cuộc là vì cái gì? Giản Thần Hy nghe được lời nói của Trần Hữu Như, nở nụ cười lần nữa: "Lâm Mặt Mặt có tâm hay vô tâm hơn tôi, tôi ngược lại không nhìn ra. Tôi chỉ biết Lâm Mặt Mặt cô ta có năng lực giải trang hơn tôi, giải trang đáng yêu, giải trang đáng thương, đổi lấy sự đồng tình của đàn ông. Nhưng mà nói ra cũng thật buồn cười, Lâm Mặt Mặt cũng thật là đúng là đồ vô dụng. Trần Như vì cô mà đã sắp xếp tốt hết thầy, cô lại làm hỏng. Lục Niệm Ca, cô giữ không được, kết quả trở thành người đàn ông của tôi, làm học trò của thần thoại cũng không được dài lâu. Tuy nói chính xác là đoạt được nổi trội hơn tôi không ít, nhưng mà cuối cùng không phải là rơi vào kết cục tôi và thần thoại hợp tác hay sao?" Lâm Mặt Mặt cười lạnh, mắt điếc tai ngơ. Trần Như cảm thấy lời này nghe thật chói tai, nhưng không được lên tiếng. "Theo tôi biết, Lý Tình Thâm làm như vậy chỉ là không cho Lâm Mặt Mặt bị FBI đóng băng mãi mãi, mà Giản Thần Hy cô mèo mù đụng phải chuột chết, nhặt được món hời thôi." Giản Thần Hy cười cười, chẳng hề để ý đến Trần Như châm chọc. "Cho dù là món hời, vậy thì thế nào?" Giản Thần Hy nói tới đây đột nhiên chớp chớp mắt, lại mở miệng nói: "Nhưng mà nói đi cũng nói lại, Lâm Mặt Mặt thực ra người khác không biết, cô đừng là cho tôi không biết. Từ đầu đến cuối, mục đích cô tiếp cận thần thoại đều là vì trả thù tôi. Chỉ là thần thoại đối đãi cô không tệ, vậy mà vì cô là học sinh này đồng ý hạ mình hợp tác với tôi, hoặc là ít hoặc là nhiều, bây giờ tôi có chút cảm tạ cô. Đây gọi là gì? Gọi là làm đồ cưới cho người khác hay sao nhỉ?" Khi Giản Thần Hy nói đến đây, bề mặt mang theo vài phần sương sương đắc ý, nhìn Lâm Mặt Mặt, giọng điệu muốn có bao nhiêu ngạo mạn nên có bấy nhiêu ngạo mạn. "Chỉ là không biết lúc thần thoại ban đầu cô tiếp cận anh ta, lấy lòng anh ta là có mục đích, anh ta sẽ nghĩ như thế nào?" Lâm Mặt Mặt chậm rãi quay đầu, lặng lặng nhìn Giản Thần Hy trong xe một lúc, nhẹ nhàng mở miệng: "Giản Thần Hy, cô như vậy giúp cô có mệt hay không? Vì cái gì mà cô liên tục muốn đấu với tôi? Cô đấu với tôi nhiều năm như vậy, thật sự không biết mệt hay sao?" Giản Lê Ni chắc là không ngờ Nam Mặt Mặt có thể nói ra lời như vậy. Cô ta còn tưởng Nam Mặt Mặt sẽ giống như trước đây, nắm chặt quả đấm, nghiến răng nghiến lợi với cô ta. Đáy mắt Giản Lê Ni lóe lên một tầng ánh sáng khác thường, sau đó một lát cười nhẹ. Điềm đạm đáng yêu, những thứ này hữu dụng với thần thoại, với Lục Niệm Ca, chỉ tiếc tôi là phụ nữ, vô dụng. Được rồi, cô nghĩ như vậy tôi cũng không có cách nào. Là Mặt Mặt nghĩ mình nhiều lời với Giản Thần Hy cũng không có tác dụng gì, cô ta muốn đấu với cô vậy thì đấu cùng cô ta thôi. Không biết có phải là Mặt Mặt ở với Lý Tỉnh Thâm lâu hay không, lời nói ra cũng đặc biệt độc ác. Cô nói, cô đã cố ý muốn đấu với tôi như vậy, Giản Thần Hy, tôi đây an vị chờ cô giống như tôi thế nào, lợi dụng thần thoại để đả kích tôi. Giản Thần Hy cũng không trả lời Lâm Mặt Mặt, chỉ ngồi trong xe cười cười quỷ dị với Lâm Mặt Mặt, sau đó hướng ra bên ngoài vô cùng lễ phép đoan trang kêu một tiếng thần thoại. Lâm Mặt Mặt và Trần Như nghe hai chữ như thế đột nhiên quay đầu, sau đó hai người lập tức đồng loạt nhìn thấy bóng dáng cao ngất nghia ở bên ngoài 1 mét. Một người đàn ông đã lâu không gặp, dùng mạo của anh vẫn tràn ngập quý khí như cũ, sắc mặt của anh bình tĩnh đến mức có chút dọa người. Ánh mắt của anh nhìn chằm chằm vào Lâm Mặt Mặt, tĩnh mịch và rét lạnh. Lâm Mặt Mặt không nói gì, chỉ nhìn Lý Tỉnh Thâm không chớp mắt. Đôi mắt của cô lẳng lặng, nhưng thật ra đáy lòng của cô đang thấp thỏm không yên. Anh đã nghe được câu nói kia của cô rồi, đúng không? Anh đã biết lúc bắt đầu cô lấy lòng đến gần anh cũng là có mục đích riêng, nhất định anh đang rất tức giận đúng không? Lâm Mặt Mặt nhìn khuôn mặt của Lý Tỉnh Thâm, trong lòng không khỏi có chút cảm giác kinh hãi. Thậm chí ngay cả người thành thục lão luyện như Trần Như, vẻ mặt cũng có hơi chút xấu hổ và cứng ngắc. Lý Tỉnh Thâm và Lâm Mặt Mặt nhìn nhau thật lâu. Thành phố nhộn nhịp qua lại, tiếng còi xe vang lên không ngừng, vậy mà Lâm Mặt Mặt lại cảm thấy xung quanh yên lặng đến mức không thể thở được. Lý Tỉnh Thâm đứng ở trước mặt cô, dùng ánh mắt lạnh lùng như vậy nhìn cô thật lâu, đôi mắt xấu hút khiến cho Lâm Mặt Mặt cảm thấy dường như có sự tức giận quen thuộc xuất hiện, nhưng cũng giống như chẳng có cái gì cả. Cũng không biết trải qua bao lâu, cảnh sát giao thông chạy tới. Lúc này Lý Tỉnh Thâm mới xoay người chậm rãi đi qua. Không biết anh nhỏ giọng nói gì với cảnh sát giao thông, chỉ biết cảnh sát giao thông gật đầu một cái, sau đó liền rối rít rời đi. Lúc này Lý Tỉnh Thâm mới dẫm chân bước đến trước mặt của Trần Như cùng Lâm Mặt Mặt một lần nữa. Đầu tiên anh ta nghiêng người nhìn một chút xe của Trần Như, dáng vẻ lạnh nhạt lại vô cùng đẹp đẽ, sau đó bóc ra một tấm chi phiếu từ trong túi đưa cho Trần Như. Gọi điện thoại tìm A Thánh, anh ta sẽ phụ trách việc đem xe của cô đi sửa lại thật tốt, còn đây là tiền bồi thường. Giọng nói của anh vô cùng lạnh lùng. Sau khi nói xong, Lý Tỉnh Thâm liền lạnh nhạt xoay người, cửa xe mở ra, Giản Lý bước xuống từ xương xe. Cô ta tặng cho Lâm Mặt Mặt một nụ cười đầy giễu cợt, sau đó liền bước theo sau Lý Tỉnh Thâm ngồi lên xe của anh. Lâm Mặt Mặt đứng tại chỗ, cô nhìn xe của Lý Tỉnh Thâm từ từ khởi động, sau đó lái đi, khoảng cách càng ngày càng xa. Trong nháy mắt đó, Lâm Mặt Mặt có một loại dự cảm, khoảng cách giữa cô và anh từng chút bị kéo xa ra rồi. Xe bị đụng hỏng, Trần Như liền gọi điện thoại tìm người lái xe đi đón cô và Lâm Mặt Mặt. Ở trên xe, Lâm Mặt Mặt vẫn ngẩn người nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Trần Như cũng không hề nói chuyện. Một lúc sau, Lâm Mặt Mặt quay đầu nhìn về phía Trần Như, nói: "Cảm ơn chị." Trần Như biết Lâm Mặt Mặt đang ám chỉ điều gì, chỉ cười vẫn không lên tiếng như cũ. Đột nhiên Lâm Mặt Mặt lại buồn rầu nói một câu: "Thật xin lỗi." Bên trong xe, bầu không khí càng trở nên tĩnh lặng. Hồi lâu sau, Lâm Mặt Mặt chậm rãi mở miệng: "Chị Như, em không biết chị vì giúp em nên mới làm chuyện này. Nếu như em biết chị là vì em, chắc chắn em sẽ không phá hoại ý tốt của chị. Thật ra thì Giản Thần Hy cô ta nói đúng, em chỉ là một kẻ vô dụng." Trần Như khẽ đau lòng: "Em đừng nghĩ như vậy." Lâm Mặt Mặt khẽ dựa lưng vào ghế, hồi lâu sau mới cười nhẹ một tiếng, nhưng vẻ mặt lại có chút thất bại. "Chị Như, chị thử nhìn xem, Bình phen em cũng không thể làm đối thủ của Giản Thần Hy. Cô ta thông minh hơn em. Chị chỉ cần xem chuyện vừa rồi, chẳng phải sẽ biết sao? Giọng nói của Trần Như nặng nề. Thông minh, hèn hạ mới đúng. Loại người phụ nữ hèn hạ như Giản Thần Hy, đây là đầu tiên chị gặp được. Cho nên em không cần phải tự so sánh bản thân với cô ta làm gì. Là mặt bạt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không nói chuyện. Vô số biển quảng cáo sáng lên ở trước mắt cô. Trong lúc bất chợt, cô đột nhiên cảm thấy thật lạnh lẽo. Thật lạnh lẽo, rất lạnh. Đột nhiên ánh mắt của cô trở nên có chút hoảng hốt. Không biết vì sao, đột nhiên cô có cảm giác lần này Lý Tỉnh Tâm rời đi giống như sẽ mãi mãi rời xa cô vậy. Giống như từ nay về sau, Lý Tỉnh Tâm sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cô. Trong nháy mắt, cái ý nghĩ này khiến cho La Mặt Mặt cảm thấy có một loại cảm xúc khủng hoảng không thể nói rõ. La Mặt Mặt và Trần Như đến khách sạn Khải Duyệt dùng cơm. Trần Như có tiền, cô làm nhất tỷ trong giới ca nhạc nhiều năm, sau đó lại gả cho một người đàn ông giàu có ở Mỹ. Hay dùng lời nói của cô mà nói thì chính là cô thiếu cái gì, nhưng chắc chắn không hề thiếu tiền. Có bao nhiêu? Cho nên bao cả một phòng ở khách sạn Khải Duyệt, gọi rượu đỏ tốt nhất, đồ ăn ngon nhất lên. Hai người phụ nữ, một bữa cơm mà bằng những một năm tiền lương, có 10 năm tiền lương của vài người. Tuy nhiên cũng không có ăn bao nhiêu. Là Mặt Mặt của Tâm Sư, cả người đều ở trong trạng thái yên lặng, uống nhiều rượu. Lúc ra khỏi khách sạn Khải Duyệt, người cũng có chút mơ hồ. Vừa vặn là đêm Giáng sinh, trên đường có rất nhiều đôi yêu nhau ôm hoa hồng và quà tặng, vui đùa ầm ĩ. Là Mặt Mặt lại cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, mệt của chút không đứng vững. Cho nên Là Mặt Mặt nhanh chóng tách ra khỏi Trần Hữu Như, thuê xe trở về nhà. Là Mặt Mặt vào nhà, đến tắm cũng không tắm, gục ở trên giường, nhắm hai mắt lại. Cô chỉ cảm thấy sức cùng lực kiệt, nhưng không có buồn ngủ. Cứ nằm như vậy không biết bao lâu, cô cũng thật sự ngủ mất. Tối qua trước khi đi ngủ, Là Mặt Mặt không có đắp kín mền. Mặc dù trong nhà mở máy sưởi, nhưng Là Mặt Mặt vẫn bị cảm cúm. Cộng thêm tối qua uống hơi nhiều rượu, ngày hôm sau khi Là Mặt Mặt tỉnh lại, nghẹt mũi nhức đầu, vô cùng khó chịu. Cô vốn không muốn đi bệnh viện, một mình nằm ở trên giường, ý ngủ một chút sẽ tốt hơn. Nhưng ngủ thẳng đến buổi trưa, cô càng khó chịu. Khi cô nửa tỉnh nửa mê, bất chi bất giác nằm mơ thấy có một người đàn ông vô cùng dịu dàng ôm lấy cô, dùng môi mớm thuốc cho cô, chậm rãi mở to mắt. Dáng vẻ người đàn ông trước mặt càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng tĩnh rằng trở thành Lý Tỉnh Thâm. Cô liền lập tức mở mắt, rơi vào đáy mắt cô cũng là phòng ngủ trông rỗng. Sau đó cô liền nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm qua. Lý Tỉnh Thâm rời đi, cô liền không nhịn được chôn đầu ở giữa hai chân, co rúm ở trên giường thật lâu. Ngồi một lúc, cô lại cảm thấy càng đau đớn hơn, bị nghẹt mũi. Cô mới mặc quần áo xuống lầu đi khám bệnh. Cô nghĩ trên cái thế giới này thực sự chỉ còn giữ lại một mình cô. Ngày đó Đục Niệm Ca chạy đến dưới lầu nhà cô, nói với cô, Mạt Mạt, trên cái thế giới này chỉ có một mình em mà thôi. Khi đó cô vẫn khi thế nói với Đục Niệm Ca, vậy thì thế nào? Thật ra thì cô biết, trong lòng của cô có một sự bình tĩnh. Cái sự bình tĩnh đó tên là Lý Tỉnh Thâm. Cô không biết tại sao đêm đó lại có loại chắc chắn. Bất kể xảy ra cái gì, Lý Tỉnh Thâm sẽ không rời khỏi cô. Mặc dù lúc ấy, cô và Lý Tỉnh Thâm đang ở trong trạng thái chiến tranh, nhưng mà bây giờ cô không chắc chắn lắm. Chiều hôm qua trên đường, cô đã nói ra câu nói kia với Giản Hân Hy. Cô đã cố ý xót. Tôi như vậy, Giản Hân Hy, tôi sẽ ngồi chờ cô. Sẽ giống tôi như thế nào, lợi dụng thần thoại tới đả kích tôi. Chiều qua trên đường, cô đã nói ra câu kia với Giản Thần Hy. Cô đã cố ý so đo với tôi như vậy, Giản Thần Hy, tôi sẽ ngồi chờ cô giống tôi như thế nào, lợi dụng thần thoại tới đả kích tôi. Cô xoay người, thấy Lý Tỉnh Thâm đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm vào mắt cô. Trông thâm túy như vậy, rồi lại hời hợt như vậy, đáy lòng cô bất chợt vô cùng hoảng hốt. Thật ra thì cô muốn mở miệng đi giải thích với anh, nhưng mà cô lại phát hiện căn bản cô không nói ra được một câu. Cô chỉ có thể cuộn chặt nắm tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay, sau đó nhìn anh rời đi. Cô nhìn bóng lưng anh rời đi, chỉ có một loại dự cảm, giống như Lý Tỉnh Tâm sẽ rời đi, từ đó về sau cũng sẽ không trở lại nữa. Là mặt mặt đi xuống lầu, vừa đi vừa nghĩ, cảm thấy trái tim mình giống như bị người ta dùng tay siết lại, tạo thành hình dáng khác lạ, đau không thể tả. Là mặt mặt đi tới bệnh viện, bị cảm, không có gì đáng ngại, bác sĩ đề nghị cho cô tiêm một lần thuốc. Cô lộ ra cánh tay trắng nõn, nhìn cây kim nhỏ ghim vào trong huyết mạch. Có đau đớn, sắc nhọn chuyển đến, đau đến vành mắt, cô thoáng ửng hồng. Bác sĩ là một phụ nữ trung niên, sau khi tiêm xong, cười ha hả nói: "Đều là người lớn rồi, tiêm mà cũng có thể khóc." Là mặt mặt ngượng ngùng, cho bác sĩ vẻ mặt tươi cười, sau đó trả tiền, rồi đi ra khỏi bệnh viện. Bên ngoài gió thật to, cô cảm thấy cánh tay của mình rất đau, rồi lại cảm thấy trong lòng mình cũng đau, đau đến cô muốn khóc. Mặc dù đáy lòng cô có En Sơn, nhưng mà Lý Tỉnh Tâm đối với cô rất tốt. Sau khi ông cố qua đời, thứ duy nhất cô muốn là có người đối tốt với cô. Mặc dù anh vì để cho cô không bị SI đóng băng hoàn toàn, làm chuyện ngược lại cách nghĩ của cô, mặc dù cô tức giận, mặc dù không muốn quan tâm anh, nhưng mà chưa bao giờ nghĩ qua sẽ tách ra khỏi anh. Thậm chí khi cô và đứa bé trai ca hát Kim sống tàn gỗng với nhau, đáy lòng cô đã có chút oán hận với anh, cũng đã sớm biến mất không thấy. Nhưng bây giờ thì thế nào? Ngay cả anh cũng đi, anh đối với cô tốt như vậy, về sau cô đi nơi nào tìm một người đối với cô tốt được như anh đây? Là mặt mặt nghĩ tới đây liền rơi nước mắt. Sau đó cô đi ngang qua một siêu thị, chọn lựa rất nhiều rau dưa kịt cá tươi ngon mang về nhà. Cô hao tốn 3 giờ làm 4 mặn 1 canh, rất phong phú. Cô bày lên trên bàn, cầm chiếc đũa chăm chú ăn. Cô nghĩ cô chỉ còn giữ lại một mình, thật sự là một mình, cô sẽ đối với mình khá hơn một chút, bởi vì trừ cô ra sẽ không còn ai đối tốt với cô. Là mặt mặt lãng phí thức ăn so với cô ăn hết nhiều hơn. Cô thu dọn xong tất cả, trời cũng đã chạng vạng tối. Cô cảm thấy bên trong nhà rất yên tĩnh. Yên tĩnh cô có chút không thích ứng được, liền cập hồn điều khiển tivi, mở tivi lên. Trên tivi phát phim hoạt hình Hỷ Dương Dương Mà Hôi Thái Lan. Cô vừa xem vừa cười, sau đó là bản tin thời sự. Cô coi như đã xem phim, xem rất thú vị. Sau khi bản tin thời sự chấm dứt là đến tin quảng cáo. Cô nhàm chán, đổi sang kênh khác. Sau đó đối với kênh giải trí, cũng sắp tới buổi biểu diễn ca nhạc của Giản Thần Hy, nên phát tin tuyên truyền quảng cáo. Là mặt mặt có chút cảm thấy ảnh hưởng tâm tình. Cho tới nay cô đều không có thật sự đối tốt với bản thân. Biết Lục Niệm Ca theo đuổi Lục Niệm Ca, là bạn gái của Lục Niệm Ca, mất đi Lục Niệm Ca, cô vẫn luôn sống chỉ vì Lục Niệm Ca, không có đối xử tử tế thật tốt đối với mình. Sau đó cô tiến vào làng giải trí, tiến vào giới ca nhạc, đã rõ ràng thực hiện giấc mơ của mình, nhưng hết lần này tới lần khác lại vì những thù hận và trả thù mà cô vẫn không thể đối xử tử tế với chính bản thân mình. Nhưng mà bây giờ cô đã quyết định sẽ đối xử thật tốt với bản thân mình, không thích nhìn thì sẽ không nhìn nữa. Vì vậy liền tắt tivi, không muốn phải một mình đối diện với căn phòng trống rỗng. Vậy thì lập tức mặc quần áo thật kín đáo rồi đi ra ngoài. Là mặt mặt không biết mình nên đi đâu, đi lung tung dọc đường cái. Ở phía xa có rất nhiều người đang vây quanh một màn hình lớn, kêu là: "Buổi biểu diễn ca nhạc sắp bắt đầu rồi, sắp bắt đầu rồi." Là mặt mặt nghiêng đầu nhìn, lập tức thấy hình ảnh bên trong sân vận động vạn nhân của thành phố Bắc Kinh. Buổi lễ ca nhạc của Giản Thần Hy 8 giờ bắt đầu. Tất cả mọi người đều đếm ngược thời gian: 10, 9, 8, 7, 6, 5. Là mặt mặt nghe thấy thâm âm thanh của mấy con số này, đáy lòng có chút không vui. Thật đúng là dù có đi đâu cũng không thoát được khỏi buổi biểu diễn ca nhạc này của Giản Thần Hy. 4, 3, 2, 1. Sau đó trên màn hình lớn chợt hiện lên hình ảnh đèn đuốc sáng trưng ở bên trong sân vận động vạn nhân của thành phố Bắc Kinh. Nhưng mà lại xuất hiện tình cảnh khiến cho mọi người kinh ngạc khiếp sợ. Tất cả mọi người không thể tin được chớp chớp mắt rồi lại nhìn lên. Sau đó phát hiện đây đúng là sự thật. Nhất thời đều trợn mắt há mồm. Là mặt mặt cũng kinh ngạc nhìn chăm chăm vào màn hình. Sân vận động vẫn như cũ, sân khấu bố trí xa hoa long trọng, chỉ là khán đài. Từ vị trí đặc biệt đến vị trí VIP, vị trí bình thường đều đang trống rỗng, không có thấy một bóng người. Cho nên những tiếng reo hò và tiếng thét chói tai càng lớn hơn. Những người đứng xem ở đường cái vốn đang hò rú kinh ngạc chợt nổi lên những tiếng nghị luận ầm ĩ như thủy triều. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Buổi lễ ca nhạc đã bắt đầu rồi mà, tại sao không có người xem? Đúng rồi đó, không phải là khi chúng ta mua vé đã bán hết rồi sao? Tại sao lại toàn bộ đều là chỗ trống trơn vậy? Tôi chưa bao giờ chứng kiến một trường quay mà buổi lễ âm nhạc như thế này cả. Nếu không có một người tham gia nào, vậy thì buổi lễ âm nhạc này phải diễn ra như thế nào đây? Đúng lúc đó, trường quay của buổi biểu diễn này, tất cả chỗ ngồi đều không có một bóng người. Buổi lễ sẽ khai mạc như thế nào đây? Đáy lòng La Mạt Mạt cũng nghĩ tới một vấn đề như vậy. Đương nhiên, vấn đề này cũng làm quấy nhiễu tới những người sớm đã có sự chuẩn bị, không chút sơ hở nào. Bước ra từ hậu trường của sân khấu đèn đuốc sáng trưng chính là Giản Thần Hy. Khi cô ta bước lên sân khấu, cực kỳ linh đình. Cô ta dùng tư thế cao ngạo nhất, khí thế nhất đến bước lên. Nhưng mà không có tiếng thét chói tai như dự đoán, cũng không có những que phát sáng không ngừng quơ múa như dự đoán, mà chỉ có những hàng ghế trống không. Toàn thân Giản Thần Hy lập tức kinh ngạc đứng ở trên sân khấu trong nháy mắt. Toàn bộ ảnh tự động chụp rõ ràng khuôn mặt của cô ta rồi phóng đại ở trên màn hình. Tất cả mọi người đều nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo của Giản Thần Hy chuyển biến từ kinh ngạc đến tái nhợt, ánh mắt từ rung động đến vỡ tan tành. Giản Thần Hy cứng ngắc ở nơi đó khoảng chừng 10 phút vẫn không thể hồi hồn. Trên màn hình lớn không ngừng chiếu từng khuôn mặt của cô rồi chuyển tới cảnh tượng của toàn bộ sân khấu, và từ đó có thể thấy trường quay không có một bóng người. Mãi cho đến khi sân vận động bị rất nhiều phóng viên xông vào, đèn flash sáng lên thì Giản Thần Hy mới hồi hồn. Giản Thần Hy tiểu thư, xin hỏi giúp cô chuyện gì đang xảy ra? Tại sao trường quay của buổi lễ ca nhạc lại không có một bóng người xem? Chương 553, vậy mà cô lại yêu đại thần. Xin chào mọi người, tôi là phóng viên của đài truyền hình giải trí thành phố Bắc Kinh. Đằng sau tôi đây chính là sân vận động vạn nhân của thành phố Bắc Kinh. Trải qua sự chứng thực của chúng tôi, trường quay của buổi lễ ca nhạc của Giản Thần Hy tiểu thư không có bất kỳ một người xem nào. Giản Thần Hy tiểu thư, xin hỏi khi đối mặt với một cảnh tượng trăm năm khó gặp như vậy, giúp cô bây giờ ở sâu trong đáy lòng cô có cảm giác như thế nào? Giản Thần Hy tiểu thư, mặc dù dưới khán đài không có một người xem xuất hiện, nhưng mà xin hỏi buổi lễ ca nhạc của cô có tiếp tục không? Sắc mặt của Giản Thần Hy cực kỳ khó coi. Đôi mắt thâm trầm của cô ta nhìn chăm chăm vào mấy phóng viên đang hỏi mình ở trước mặt, mím mím môi, sau đó giống như chợt hiểu ra cái gì đó, lập tức xoay người đi về phía hậu trường. Những phóng viên kia làm sao có thể bỏ qua cho cô được, lập tức vọt lên, vây quanh cô ta. Bảo vệ thấy hiện trường hỗn loạn như vậy, liền vội vàng tiến lên, phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể lôi được Giản Thần Hy ra khỏi vòng vây đó. Sắc mặt của Giản Thần Hy cực kỳ khó coi. Sau khi tới hậu trường, người còn chưa kịp ngồi xuống thì đã lập tức phẫn nộ đằng đằng hô lớn. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao trường quay buổi lễ ca nhạc lại không có một bóng người? Không phải vé vào cửa đã được bán hết sạch rồi sao? Trợ lý nhỏ ngoan ngoãn đứng một bên chẳng dám thở mạnh lấy một hơi, cũng không dám nói chuyện. Giản Thần Hy nắm chặt tay, không ngừng đi tới đi lui trong phòng thật lâu. Chợt nhớ tới lần gọi điện thoại cho người đầu tư buổi lễ ca nhạc lần này là Lý Tỉnh Thâm. Nhưng mà điện thoại cô ta vừa được kết nối thì đã trực tiếp cúp máy. Vẻ mặt Giản Thần Hy hơi tái nhợt một chút, còn người của cô ta xoay vòng giống như chợt nghĩ tới một điều gì đó, liền gọi điện thoại cho phó tổng giám đốc SD. Mà hình như phó tổng SD đã nghĩ tới việc cô ta sẽ gọi điện thoại, cho nên vừa mới nghe máy đã lập tức không chút kinh giải nói. Giản Thần Hy, thật xin lỗi, tôi không biết xảy ra chuyện như thế. Vé vào là do anh mua. Ngón tay cầm điện thoại di động của Giản Thần Hy siết thật chặt, giọng nói cô ta cũng mang theo sự giá lạnh. Không biết nữa. Phó tổng dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Một giây sau khi vé vào cửa của buổi lễ ca nhạc được tung ra thị trường, đã bị một nhóm người đăng ký rất nhiều ID ở trên mạng một phát mua hết, cho nên chuyện lần này sớm đã được lập kế hoạch từ trước rồi. Lập kế hoạch từ trước? Giản Thần Y chau mày, còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy giọng nói của phó tổng SD truyền đến một lần nữa. Người có thể phát mua hết 1.000 tấm vé vào cửa như thế chắc chắn là người rất có tiền. Hắn rõ ràng là đang muốn chơi cô. Giản Thần Y, rốt cuộc cô đã đắc tội với ai mà sẵn sàng hao phí cả một số tiền lớn như vậy để chỉnh cô? Lời nói của phó tổng SD nhất thời khiến đầu óc của Giản Thần Y nhanh chóng nghĩ tới một người. Người có thể mua hết 1.000 tấm vé vào cửa tuyệt đối không phải là một trò đùa. Hơn nữa, cô đã từng qua lại với cô ta cũng chỉ có một. Nếu không, đổi lại là những người khác không thù không oán với cô ta cũng không cần phải hao tốn nhiều như vậy để đối phó với cô ta. Là hắn? Giản Thế Đi lầm bầm phát ra hai chữ này khiến phó tổng Ed đi vội vàng hỏi lại. Là ai? Tuyệt đối là hắn, nhất định là hắn. Giản Thế Đi giống như không hề nghe thấy lời của phó tổng Ed đi, chỉ lặp đi lặp lại hai lần, sau đó lập tức ngắt điện thoại, không chút do dự cầm lấy chìa khóa xe chạy về phía bãi đỗ xe ngầm. Thần thoại, Lý Tỉnh Thâm, nhất định là anh ta. Nếu ở trong hàng ngũ đại phú hào, người mà cô biết được xưng tụng nhiều tiền như nước, vậy chỉ có duy nhất Lý Tỉnh Thâm. Hơn nữa là còn bởi vì La Mạt Mạt. Giản Thần Đi nhanh chóng mở cửa xe của mình ra, nghĩ cũng không nghĩ lập tức lái về phía biệt thự của Lý Tỉnh Thâm. La Mạt Mạt nhìn chằm chằm vào màn hình lớn. Giản Thần Đi bị tí giả bao vây chật vật không chịu nổi, nhẹ nhàng nhíu mày, ngẹo đầu đứng ở trên đường cái, cắn cắn ngón tay, đáy lòng nghĩ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tại sao Giản Thần Y đang biểu diễn lại biến thành bộ dáng này? Là ai làm? Buổi biểu diễn lần này, Lý Tỉnh Thâm hợp tác với Giản Thần Y mà bây giờ lại xảy ra chuyện cười lớn như vậy, người đàn ông kia. Trong lúc bất chợt, đáy lòng La Mạt Mạt lập tức nhảy lên một cái. Cô đã để anh mất mặt lắm rồi, mà bây giờ buổi biểu diễn của Giản Thế Ni lại trở thành như vậy. Người quan trọng sĩ diện như anh bây giờ nhất định sẽ... Là Mạt Mạt nghĩ đi nghĩ lại, đáy lòng cũng cảm thấy nặng trĩu khó chịu. Cô xoay người đi dọc theo con đường lớn một lúc, vừa vặn thấy một xe taxi không có khách, vươn tay ngăn lại, lên xe. Thần xui quỷ khiến lập tức mở miệng nói, đi đến khu biệt thự Bích Hồ. Giản Thần Y dừng xe ngoài biệt thự của Lý Tỉnh Thâm. Cô ta đưa tay đẩy cửa biệt thự, phát hiện cửa không có khóa. Vì vậy cô ta lập tức mặc kệ gió thổi mạnh mà bước vào biệt thự. Đẩy cửa ra, Giản Thần Y liếc mắt liền nhìn thấy Lý Tỉnh Thâm bình tĩnh, ưu nhã ngồi trên ghế salon. Giản Thần Y đứng nơi đó trầm tư nghĩ làm thế nào để mở miệng hỏi thăm Lý Tỉnh Thâm. Lý Tỉnh Thâm làm như cảm thấy có người xuất hiện, nhạt nhạt liếc mắt dành nhìn Giản Thần Y một cái, nhưng không có chút ý tứ muốn trò chuyện nào cả. Giản Thần Y bị Lý Tỉnh Thâm liếc mắt, đáy lòng phát run, nghiêng đầu nhìn thấy trên khay trà trước mặt người đàn ông chất đầy một thẻ, toàn bộ đều là vé vào cửa buổi biểu diễn của cô. Suy đoán của cô toàn bộ là đúng. Giản Thần Y vốn bởi vì mình tùy tiện quấy rầy mà thấp thỏm, trong nháy mắt tất cả đều biến mất không thấy nữa. Cô ta dẫm chân đi đến trước mặt Lý Tỉnh Thâm, nhìn chăm chăm Lý Tỉnh Thâm nói, thì ra là vậy, thật sự là anh làm sao? Vẻ mặt của Lý Tỉnh Thâm rất bình thản, cũng không thèm nhìn Giản Thần Y một cái, vươn tay bưng ly trà bốc hơi nóng lên bàn, từ từ nhấp một miếng, giống như xem Giản Thần Y không hề tồn tại. Tay Giản Thần Y nắm chặt thành quả đấm, sắc mặt cô ta cực kỳ tái nhợt, ngực phập phồng. Nửa ngày cô ta mới mở miệng nói, tất cả đều là sắp xếp của anh, có đúng không? Từ lúc đầu, anh cũng chưa có bất kỳ thành ý muốn hợp tác với tôi, có phải hay không? Mục đích của anh chỉ là mượn tôi để đổi lấy việc La Mạt Mạt không bị SD đóng băng mãi mãi. Thật ra thì Giản Thần Hy thật sự là một người phụ nữ rất thông minh. Cô ta lập tức hiểu tất cả. Kể từ đó, anh để cho La Mạt Mạt phục hồi tại công ty SD, cô có thể dùng tin tức hợp tác giữa tôi và anh để thay La Mạt Mạt che giấu tiếng xấu cô ta. Giản Thần Y nhìn Lý Tỉnh Thâm, người lúc này rất tỉnh táo, mặt điếc tai ngơ đối với lời cô nói. Vậy mà Giản Thần Y tiếp tục mở miệng, trong giọng nói hoàn toàn khẳng định. Mà cuối cùng chuyện anh cần làm tối nay tất cả đã hoàn thành, có đúng hay không? Anh cố ý giao cho tôi một buổi biểu diễn không có một bóng người, trong nháy mắt để cho tôi trở thành tiêu điểm của truyền thông, hoàn toàn che giấu tin tức xấu của La Mặt Mặt, không còn một mống, cũng không có người hỏi han đến nó nữa. Vì thế, cho tôi tin tưởng anh, anh cố ý hợp tác rất vui vẻ với tôi đúng không? Giản Thần Y nói xong những lời này, lập tức nhìn chằm chằm Lý Tỉnh Thâm, chờ đợi câu trả lời của anh. Lý Tỉnh Thâm khoan tay chậm rãi uống xong ly trà, nhẹ nhàng đặt ly trà trên bàn, rửa mắt, quét Giản Thần Y một cái, sau đó không chút để ý cười cười, lập tức nói: Cô rất thông minh. Bốn chữ đại biểu cho việc Giản Thần Y đoán đúng mọi chuyện. Giản Thần Y cắn răng, tức giận bao quanh ở trong đáy lòng, không còn đợi cô ta mở miệng. Lý Tỉnh Thâm một lần nữa chậm rãi mở miệng: Nhưng có một chút không đúng, đó chính là giữa tôi và cô chưa bao giờ có sự hợp tác. Lý Tỉnh Thâm dừng một chút, khóe môi khẽ vểnh lên, dùng một loại giọng điệu chậm chạp lại bình tĩnh mở miệng, nói ra lời nói cay nghiệt và sắc bén như trước: Bởi vì cô không xứng. Sắc mặt của Giản Thần Y ngày càng khó coi, thân thể cô ta lao đảo, miễn cưỡng chống cự khống chế không cho mình ngã xuống. Cô ta nhìn chằm chằm Lý Tỉnh Thâm, hít sâu một hơi, nắm chặt quả đấm để cho mình có thể nói ra những lời này rất lưu loát. Tại sao anh phải làm như vậy? Rõ ràng ngày hôm qua anh đã ngang nghe La Mặt Mặt nói ra cô kia. Cô ta nói cô ta ngồi chờ xem tôi làm sao giống như cô ta, lợi dụng anh đả kích cô ta. Trong lời nói của cô ta chắc hẳn là thần thoại, sẽ không hiểu sao? Từ khi còn là học sinh, tâm tư của cô ta đã không có gì tốt. Mục đích của cô ta là chồng của tôi, Lục Niệm Ca. Cô ta hận tôi đoạt đi người yêu của cô ta. Cho tới nay, cô ta lại lợi dụng anh để đả kích tôi. Cô ta tranh với tôi không thể ngồi đợi chết. Tự nhiên tôi cũng phải tranh với cô ta. Nếu như anh cảm thấy cô ta không sai, như vậy tôi cũng không sai, không phải sao? Nói cho cùng, nếu như không phải có anh giúp cô ta, làm sao cô ta có thể chiến đấu với tôi? Còn nữa, đúng là cô ta luôn sắp tâm lợi dụng anh. Vừa rồi anh cũng nói người như tôi không xứng đáng hợp tác với anh. Vậy thì La Mặt Mặt thì sao? Cô ta lại thích hợp tác với anh ở chỗ nào? Cô ta xứng sao? Kèm theo lời nói của Giản Thần Y, một câu bật thốt lên. Sắc mặt Lý Tỉnh Thâm càng thêm nặng nề, khóe môi theo thói quen trầm xuống, lộ ra chút tức giận. Nói cho cùng cô ta không bằng tôi. Cô ta chỉ có vận khí tốt, lợi dụng thần thoại giới âm nhạc, Lý thiếu gia của tập đoàn Bạc Đế mà thôi. Giản Thần Y là người thành thạo, chuyên giỏi thủ đoạn. Từ trước đến giờ cô ta hiểu được nên dùng ngôn ngữ như thế nào để nói ra mọi mâu thuẫn, hiện tại cũng không ngoại lệ. Cô ta liên tục nhấn mạnh La Mặt Mặt lợi dụng Lý Tỉnh Thâm không phải muốn khiến cho Lý Tỉnh Thâm và La Mặt Mặt trở nên bất hòa. Ánh mắt Lý Tỉnh Thâm từ từ trở nên lạnh lùng, gương mặt anh tuấn trở nên âm u. Anh nhìn chằm chằm vào Giản Thần Y một hồi, liền cười một tiếng: Rất tốt, Giản tiểu thư, không chỉ có giọng hát tốt mà tài nói cũng rất tốt, nói có lý có căn cứ, lấy tình để cam lộng, lấy lý lẽ nói rõ, làm cho người ta không thể không đồng ý quan điểm của Giản tiểu thư. Sau khi nói đến đây, Lý Tỉnh Thâm bỗng ngừng lại, trong nháy mắt, ánh mắt của anh lạnh lùng băng giá như mũi sao, hung hăng cắt vạch lên Giản Thần Hy. Mặt ngoài nhìn Giản Thần Hy hệt như bình tĩnh, nhưng đáy lòng đang có tảng lớn, mảng lớn, làm cho sợ hãi. Lý Tỉnh Thâm nhìn Giản Thần Y cũng không che giấu được sự run rẩy, bên môi hiện lên một nụ cười lạnh, sau đó chậm rãi từ ghế salon đứng lên, âm điệu lập tức trong trèo lạnh lùng biến thành lạnh lẽo như băng. Từng câu từng chữ bé nhỏ như vậy thẳng tắp đâm vào lòng người. Chỉ là Giản Thần Y, dù cô xuất sắc nhưng lại nhằm sai đối tượng rồi. Giọng điệu của Lý Tỉnh Thâm có chút trở nên mềm mại, từng câu từng chữ. Giản tiểu thư, tôi rất ngạc nhiên, rốt cuộc là ai cho cô cái tự tin lớn như vậy, để cho cô trước mặt tôi năm lần bảy lượt ý đồ ganh đua so sánh với La Mặt Mặt. Chẳng lẽ Giản tiểu thư quên mất tôi đã từng nói gì sao? Bất chợt Giản Thần Y liền trợn to hai mắt, đáy mắt nhìn Lý Tỉnh Thâm có chút kinh ngạc. Một giây kế tiếp, giọng của Lý Tỉnh Thâm trở nên cực kỳ nghiêm nghị, mang theo cảm giác áp bách mạnh mẽ và lực trấn áp cuốn sạch phong thế của Giản Thần Y. La Mặt Mặt có không tốt, đang lợi dụng tôi. Đó cũng là học sinh của Lý Tỉnh Thâm tôi, không tới phiên cô đứng trước mặt tôi để nói đạo lý. cô cảm thấy học sinh của Lý Thịnh Thâm tôi có thể so được với loại mặt hạng như cô sao? Đại não của Giản Thiên Y muốn nổ tung ầm ầm. Cô to hàng hốt nghĩ đến, từng trong một buổi họp báo, Lý Thịnh Thâm cũng đã nói lời tương tự. Cô cảm thấy học sinh của Lý Thịnh Thâm tôi cần loại mặt hàng như cô nhường sao? Cũng chính trong lần Lâm Mạt Mạt đoạt đi quảng cáo của cô ta tại du thị, cô ta lộ ra ngoài ảnh Lâm Mạt Mạt và Lục Niệm Ca, gây ra scandal. Lâm Mạt Mạt là tiểu tam. Tại sao người đông này nghe được cô ta nói những lời đó, thậm chí không có tức giận? Lý Tịnh Thâm nhìn lướt qua Giản Thiên Y đang ngẩn người, tiếp tục mở miệng nói: "Cô cũng đừng trách tôi, cô cũng đừng cảm thấy không phục. Hôm nay tôi sẽ xác thực nói cho cô biết, Lâm Mạt Mạt là người cô cả đời cũng không sánh bằng. Đừng tưởng rằng một chút thủ đoạn đùa bỡn kia của mình thì thành công mấy lần đã cảm thấy đáng gờm. Ở trước mặt tôi, tốt nhất là thu hồi cái chút ý xấu xa đó của cô đi. Chỉ cần tôi muốn, đại khái tôi có thể để cho cô bị tiêu diệt trong nháy mắt. Tối nay chính là một ví dụ rất tốt." Lý Tỉnh Thâm ít khi mở miệng nói vài lời này, sau khi nói xong cũng không cho Giản Thiên Y bất kỳ cơ hội định thần, liền chỉ ra ngoài cửa nói: "Cô cho tôi." Giản Thiên Y bị sợ đến nỗi sắc mặt biến sắc, dĩ nhiên cũng không dám nói thêm lời nào, liền lảo đảo nghiêng ngả chạy ra ngoài cửa. Giản Thiên Y vừa mới ra đến cửa biệt thự Lý Tỉnh Thâm lại mở miệng một lần nữa: "Đúng rồi, còn chưa nói cho cô biết, Lâm Mạt Mạt có thể lợi dụng tôi, mà cô cũng sẽ không có nửa cơ hội lợi dụng tôi đâu. Có lúc xã hội này chính là chỗ không nói đạo lý, tốt nhất nên có chút đầu óc, chớ trêu chọc vào người không nên trêu chọc, cũng đừng đi xúc phạm người căn bản không xúc phạm nổi. Nếu không, chờ đến lúc đó mình đi làm cho người ta uất ức, vẫn còn cảm thấy mình bị uất ức, đứng ở trước mặt người khác nói mà không biết ngượng, ý đồ muốn được công bằng." Giản Thiên Y nghe một chuỗi này nói thật dài, còn chưa phản ứng kịp, rồi lại nghe được giọng điệu Lý Tỉnh Thâm giễu cợt truyền đến lần nữa, từng câu từng chữ tiết lộ một phần bi thương và đau lòng. Giản Thiên Y cũng nhận ra được: "Nếu như mà tôi không muốn, cô cho rằng ai có thể lợi dụng tôi?" Từ ban đầu cho đến bây giờ, anh luôn cho rằng Lâm Mạt Mạt đến gần anh làm cho anh vui lòng cũng có mục đích. Vậy thì thế nào? Là anh cam tâm tình nguyện bị cô lợi dụng mà thôi. Anh biết rõ đáy lòng cô muốn lấy lòng khuôn mặt cô tươi cười đều là giả dối, nhưng còn chưa phải chịu khống chế, không có cách nào tự kiềm chế mà đắm chìm. Nói cô một mực lừa gạt anh, không bằng nói từ đầu đến cuối đều là anh đang tự lừa mình, dối người mà thôi. Vốn giữa anh và cô đã có một chút ấm áp, cố tình Giản Thiên Y làm chuyện dùng beng lên để cho anh không sao tức sao được, không sao mà không giận được. Lý Tỉnh Thâm, một người như thế, cao ngạo tự đại, thật sự vẫn cho là anh biết được cái việc tán tận nhân nhượng vì lợi ích toàn cục sao? Chỉ là không vào được hang còm thì làm sao có thể hoàn toàn đả kích Giản Thiên Y? Coi chờ mới biết, dù cuộc anh chờ đến hôm nay, chờ đến nỗi không nhịn được. Anh gặp cô cho đến bây giờ đã lập tức sang năm thứ 11 rồi. Anh nhớ cô còn không kịp nữa thì làm sao có thể để cô chịu uất ức? Anh hướng về phía mộ phần của ông cố, nói qua: "Ông cố cô đi, cô còn có anh. Cho nên mặc dù anh như không có đây, nhưng vẫn ở bên cô." Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, không có người chú ý tới bên ngoài biệt thự, một bóng dáng đứng yên thật lâu, lặng yên không một tiếng động rời đi. Lâm Mạt Mạt thuê xe trở lại nội thành, dọc theo đường lớn đi không có mục đích. Mùa đông gió tùy ý thổi, cô lại không cảm giác được lạnh chút nào, chẳng qua cảm thấy trong tiếng gió vù vù này hình như loáng thoáng có một câu nói quanh quẩn: "Lâm Mạt Mạt dù không tốt, đang lợi dụng tôi, đó cũng là học sinh của Lý Tỉnh Thâm tôi, không tới phiên cô đứng trước mặt tôi giảng đại đạo lý." Thì ra từ đầu đến cuối, những tâm tư của cô, động tác nhỏ, anh đều biết hết. Thậm chí đáy lòng của cô mang nghi xấu, cô cho là mình thận trọng che giấu tốt rồi. Nhưng mà thế từ trước tới nay, anh luôn là người duy trì, duy nhất biết tất cả. Anh không nói không có nghĩa là anh không biết. Thậm chí lần này sở lý anh và Giản Thiên Y hợp tác lại là vì giúp cô trút ra cơn giận. Gió càng lớn, thổi bay tóc cô xốc xếch. là mặt mặt giơ tay lên, hơi vén tóc mình một chút. Cô không biết mình nên đi nơi nào, cũng không biết mình nên đi làm những gì. Đó của cô rất hỗn loạn, có rất nhiều suy nghĩ rối bung, nhưng mà mỗi một suy nghĩ đều liên quan tới Lý Tịnh Thâm. Chỉ mới trước đây không lâu, cô còn tưởng rằng người đông đó sẽ hoàn toàn biến mất khỏi sinh mệnh của cô. Thế nhưng từ đầu đến cuối, chưa từng rời xa cô. Lúc này, là mặt mặt mới bất chi bất giác phát hiện. Chẳng bao lâu sau, người Lý Tịnh Thâm để cho cô ghét hận, không đi tìm chết, lại có thể trở thành một phần không thể thiếu trong sinh mệnh của cô. Là mặt mặt mở trường hai mắt, Lý Tịnh Thâm thật chỉ là một phần quan trọng trong sinh mệnh của cô thôi sao? Chẳng lẽ không có thứ gì khác? Là mặt mặt không ngừng tự vấn lòng, dần dần sắc mặt của cô có chút trở nên khó coi. Cô cắn cắn môi dưới, nhìn như loáng thoáng trong lòng có một đáp án rõ ràng. Cô nắm chặt bàn tay, có chút không biết làm sao, bất chợt điện thoại di động vang lên, là Trần Bình Như gọi tới. Cô nghe bên trong truyền đến tiếng hà long hà dạ của Trần Bình Như. Mạn mạn, em thấy được buổi biểu diễn tối nay của Giàn Tiễn Nhân không? Ngàn năm khó gặp một lần, thế nhưng lại không có một người nào đến xem. Lần này Giàn Tiễn Nhân đúng là quá mức mất mặt. Trần Như gọi để hà dần, nói rất nhiều, là mặt mặt không có nghe tiếp được một chữ. Làm sao ngắt điện thoại mà cô cũng không biết. Cúp điện thoại, là mặt mặt còn đang suy nghĩ miên man. Sau đó tiếng chuông vang lên, lần này là WeChat của Anson kêu cô đi hoàng cung. Mấy ngày gần đây Anson thực sự thường xuyên tìm cô. Là mặt mặt lập tức bắt xe lên chạy về phía hoàng cung. Dọc theo đường đi, cô cũng không nhìn nghĩ tới Anson. Lúc này là mặt mặt bất chợt định thần. Vừa rồi rốt cuộc cô đang suy nghĩ lung tung những gì? Anson là người đàn ông cô yêu, mà Lý Tịnh Thâm chỉ là bạn của cô, thầy của cô mà thôi. Bên trong phòng trói sáng sang trọng nhất, giống như gần mây, là mặt mặt và Anson lăn lộn ở trên chiếc giường lớn màu trắng. Vốn là những chuyện không vui kia sớm đã bị là mặt mặt đuổi ra khỏi đầu. Là mặt mặt mơ hồ thì thầm một tiếng, tiết lộ ra một chút ngọt ngào, chọc cho Anson kích động khác thường. Anh không ngừng hung hăng muốn cô, sau đó muốn cô hồn bay phách tán. Đến cuối cùng, anh lại cảm thấy cả người cô đều ướt át giống như là nước. Lý Tịnh Thâm bởi vì đại công cáo thành, hại Giản Thần Hy tâm tình cực kỳ tốt, dĩ nhiên là đa dạng rất nhiều, dắt là mặt mặt đến trăm ngàn tư thế. Mà cô gái nhỏ trong ngực bắt đầu cầu xin tha thứ, anh mới chịu tiến vào đến hồi cuối. Đợi đến lúc kết thúc, chẳng qua là Lý Tịnh Thâm cảm thấy tận hứng. Là mặt mặt buồn sau hai tiếng, cả người vùi trên chiếc giường lớn mềm mại, động cũng phải lười động. Cô lười biếng cọ sát đầu nhỏ bên cạnh bờ vai của anh, sau đó hít mắt muốn đi tìm Chu Công. Anson bị động tác nho nhỏ của cô mà nổi lên sắc tâm, bàn tay ở trên thân thể trần truồng của cô không ngừng dao động tới dao động lui. Không bao lâu, cảm giác thân thể của La Mạt Mạt không nghe theo lòng của mình, chỗ thứ mật bị bàn tay anh làm cho ướt. Anson liền quay đầu tiếp cận vành tai của cô, nhẹ nhàng cắn. La Mạt Mạt lắc lắc đầu muốn né tránh, lại bị Anson đặt ở phía dưới, sau đó ngăn chặn môi hôn một hồi mãnh liệt. Cô vươn tay ý đồ dễ dùa đẩy ra, thế nhưng anh lại cúi đầu bộc phát ra hung hăng chặn miệng cô, liều mạng hôn. Là mặt mặt mẹ đến thần điên bắt đào, dứt khoát muốn ngủ, vì vậy liền giống như một con mèo nhỏ cay cú hung hăng đá tới đá lui ở trên giường. Cô đá đối với Anson mà nói giống như là mèo gãi, chọc cho Anson ngứa ngay khó nhìn. Vì vậy liền nhẫn nại hôn cô, vuốt cô, dụ cô, sau đó khiến cả người cô mềm nhũn ra, rồi cảm thấy trên ngực có bắt đầu lượn ấm áp, cứ lượn tới lượn lui. Là mặt mặt trải qua một phen trêu đùa của Anson như vậy, đến cuối cùng lại để cho mình hoàn toàn chìm đắm trong trận kịch tình này. Cô đưa cánh tay ra ôm cổ của Anson, cảm thấy hai chân của mình bị Anson tách ra từng chút từng chút, có thứ gì nóng bỏng không ngừng tiến liếm bắp đùi của cô. Cô còn có thể cảm thấy rõ rung động của vật kia. Là mặt mặt không nhịn được kẹp hai chân, cũng kẹp anh thật chặt, suýt nữa khiến cái đó chơi không biết chán của Anson lập tức tiết ra ngoài. Cả người không tự chủ được hít sâu vào một hơi, chọc cho là mặt mặt cười khanh khách không hài lòng. Anh Sơn đỏ bừng mặt, nhưng người phụ nữ không biết nguy hiểm, sau đó liền động thân, hung hăng vọt vào. Là mặt mặt khẽ hô một tiếng, đã cảm thấy thân thể như là bị anh đánh bay. Tay của cô bắt lấy bả vai của anh, càng lúc càng dùng sức. Anh ôm hông của cô, liền lật người, biến cô thành trên anh. Anh kéo hông của cô từ trên xuống dưới, sau đó tăng nhanh tốc độ. Cô không có chỗ dựa, 5 lần 7 lượt mềm nhũn muốn ngã xuống, rồi lại 5 lần 7 lượt bị anh chống lên. Đến cuối cùng, thân thể của cô cũng không ngừng co quắp, trong miệng kêu tên anh xin anh tha thứ. Anh không ngừng, chỉ muốn cô đến cao chiều. Lần này mặc cho anh nỗ lực chống heo của cô, để cho cô phối hợp từ trên xuống dưới, cô đều không chịu. Càng như thế, anh lại càng tham. Vì vậy, liền bất đắc dĩ bắt lấy cánh tay của cô, cúi người áp lên lưng cô, từ phía sau tiến vào. Tiếp xúc như vậy khiến cho hai người càng thêm chặt chẽ lên. Đôi tay cô nắm ga giường, anh hôn cái lưng trắng nõn của cô, nắm ngực của cô. Sau đó một hồi, không có thuốc nào cứu được mà điên cuồng. Thật vất vả kết thúc, cô giống như một vũng nước nằm ở trên chiếc giường lớn, thở hổn hển. Vốn chiếc giường bằng phẳng sớm đã rối một đống, anh vẫn đè trên người cô như cũ, lưu luyến không rời hôn da thịt toàn thân cô, hôn trên chú, hôn triền miên, hôn nghiêm túc. Cô lại bất chợt lật người, ngẩng đầu lên, sau đó cắn chóp mũi của anh, thuận thế ở trong không gian tối đen như mực bắt giữ lấy cánh môi của cô, làm cho cô một hồi hôn dây dưa nóng bỏng. Ngay lúc cô và anh cảm thấy cả hai hôn hít đến thở không thông, mới lưu luyến buông đối phương ra. Anh ôm cô nằm ở trên giường lớn, sau đó cùng nhau hít thở, một mạch thở xa, tiết tấu đồng nhất, đúng là tốt đẹp. Cô cũng nhanh chóng trong lúc hạ màn này, nhắm hai mắt lại, khóe môi cong lên, dựa vào ngực anh, nghe tiếng tim đập có lực của anh, rồi ngủ. Ngày sau khi Lâm Mạt Mạt tỉnh lại, đã là xế chiều. Bên trong gian phòng vẫn chỉ có một mình cô, trước sau như một, không có người khác. Cô rời giường, rửa mặt, chỉnh chu tất cả. Lâm Mạt Mạt mệt muốn chết, vốn là muốn trực tiếp về nhà tiếp tục nghỉ ngơi. Anh ở vừa đi nửa đường, nên nhận được trợ lý của mình gọi điện thoại tới, nói cô quay về SI. Lâm Mạt Mạt không biết làm sao, cũng chỉ có thể kéo cẩn cái thân nặng nề đi tới SI. Trong SI cũng giống như trước kia, xem ra vẫn to lớn và đường hoàng như cũ vậy. Là Mạt Mạt ấn thang máy, dậm chân tại chỗ rồi đi vào. Bên trong có một người đang đứng, mặc quần áo nhân viên vệ sinh SI. Là Mạt Mạt không có quá mức để ý. Còn số trong thang máy vẫn nhảy, cuối cùng nhảy đến số tầng của Lâm Mạt Mạt. Cửa thang máy mở ra, Là Mạt Mạt từ bên trong đi ra, mà nhân viên vệ sinh cũng đeo cô đi ra ngoài. Là Mạt Mạt đi tới phòng làm việc của mình. Trên đường đi, qua cả phòng làm việc của Sản Hy, cửa khép hờ. Là Mạt Mạt bước vào phòng làm việc của mình, cởi bỏ áo khoác vừa dày vừa nặng, vừa mới lấy điện thoại ra tính gọi điện cho trợ lý, để nghe thấy hành lang truyền đến tiếng thét chói tai. Là Mạt Mạt nhíu mày, còn chưa kịp đi ra ngoài, để nhìn thấy cửa phòng làm việc của mình bị đập vỡ. Một người đàn ông xông vào, mặc quần áo nhân viên vệ sinh. Là Mạt Mạt chỉ nhìn một cái, liền nhận ra là người vệ sinh đã đi theo cô khá lâu. Cô nhíu mày, vừa mới mở miệng nói hai chữ: anh là... Ngoài cửa truyền đến rất nhiều tiếng bước chân. Là Mạt Mạt dương mắt nhìn, đều là an ninh SI, nhanh chóng vọt vào phòng làm việc của Lâm Mạt Mạt. Trước hết, người nhân viên mặc quần áo vệ sinh xông vào, nhanh chóng lui về phía sau, lui đến bên người Lâm Mạt Mạt, bắt lấy cổ tay của Lâm Mạt Mạt, quay về phía những người đó nói: nếu mấy người mà dám đi vào, tôi sẽ mang theo cả cô ta cùng chết. Nói xong, để nhấc áo của mình lên, lộ ra một đống bom hẹn giờ buộc chặt bên hông của mình. Mọi người hoảng sợ biến sắc, lập tức dậm chân, đứng ở cửa phòng của Lâm Mạt Mạt, không thể tiến lùi. Mà người cũng hoảng sợ biến sắc còn có Lâm Mạt Mạt. Cô nhìn bên hông người đàn ông, mắt mình không ngừng nhảy số hẹn giờ, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, bỏ ra rất nhiều sức lực, miễn cưỡng để cho mình thể hiện bình tĩnh. Mở miệng, nhưng giọng nói vẫn có chút phát run: anh muốn cái gì? Chỉ cần anh có thể nói ra được, tôi sẽ đều đáp ứng anh. Người đàn ông đang bắt giữ Lâm Mạt Mạt, nghe được lời này, nên bất ngờ mỉm cười nói: tôi muốn giản thần hy, tốt nhất là mấy người đi mang cô ta đến cho tôi. nếu không tôi liền kéo người phụ nữ này cùng chết với tôi. Anson đang ở trên tầng cao quá đêm để mở hội nghị, vốn phải giải quyết chuyện buổi biểu diễn của Santini không có một bóng người, nhưng Anson mở miệng để trực tiếp nói sẽ bỏ Santini qua hết mùa xuân, sẽ mang năm mặt mặt trở về một lần nữa. Anson là tổng giám đốc của Eddie, phải có cổ phần cao nhất, có quyền nói chuyện, lời nói của anh nói ra tất nhiên không có người nào phản đối. Trên căn bản hội nghị đều là Anson nói. Đến cuối cùng anh trực tiếp nói một câu: mọi người còn có chuyện gì khác không? Dứt lời, cửa phòng lập tức bị đẩy ra, một giọng nói hỗn loạn xuyên vào mic truyền từ tai của Anson. Không xong xong, có người mắt năm mặt. Phó tổng Eddie nhíu nhíu mày, giọng điệu có chút không vui. Chuyện gì xảy ra? Tôi không biết sự việc ra sao, là một công nhân vệ sinh của Eddie tự tiện xông vào phòng làm việc của Giản Thế Ni, bị trợ lý của ta khiển trách vài câu, sau đó gọi An Linh đuổi người đi. Nhà ai biết người đàn công nhân vệ sinh đó chạy tới phòng làm việc của Lăng tiểu thư, sau đó bắt Lăng tiểu thư đòi Giản Thế Ni đứng gặp anh ta. Hơn nữa, bên hông anh ta còn đeo một quả bom hẹn giờ. Lời nói của người đó còn chưa có nói xong, Lý Tình Tâm lập tức đứng lên, tổng cửa xông ra. Giản Thần Hy đâu rồi? Sao còn chưa tới? Tôi cần Giản Thần Hy, tôi không cần tiền. Lý Tình Tâm vừa mới đi tới hành lang thì nghe thấy một giọng nam thô từ trong phòng làm việc của Lâm Mặt Mặt chuyển ra. Trong hành lang rất nhiều người đang đứng, nhìn thấy Lý Tình Tâm đi tới, nhanh chóng nhường đường. Vẫn chưa đi tới lòng phòng làm việc của Lâm Mặt Mặt, có người đứng ở trước cửa phòng kêu một câu: không xong, bom hẹn giờ chỉ có 30 giây thôi. Sau đó là tiếng thét liên tiếp, nhiều người rối rít chạy trốn ra ngoài. Lý Tình Thâm ngược lại đám người, nhanh chóng chạy đến. Tích tích tích, bom hẹn giờ mỗi lần vang lên một âm thanh như vậy, trái tim của Lâm Mặt Mặt lại muốn rụng xuống. Cô chưa bao giờ nghĩ đến loại tình tiết cận kề cái chết chỉ xuất hiện trong phim ảnh này lại xảy ra trên người cô. Thậm chí ngay đến cả hô hấp của cô cũng không thể, chẳng qua là cảm thấy bom hẹn giờ kia giống như là mời gọi tới từ địa ngục. Là Mặt Mặt nhìn người vốn chất đầy ở cửa bây giờ trở nên vắng vẻ, đáy lòng của cô càng khủng hoảng. Cô nghĩ, thôi mình xong thật rồi, thời gian chỉ còn lại 20 giây thôi, mà cũng không phải là đóng phim, khẳng định không cứu. Cô suy nghĩ, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Sau đó cô nghe rầm một tiếng. Là Mặt Mặt còn chưa kịp khép mắt lại, lập tức mở mắt ra. Cô thấy người nào đó lạnh lạnh như nam thần đập cửa ra, đứng ở giữa cửa. Là Mặt Mặt ánh mắt sáng lên, theo bản năng quay đầu liếc mắt nhìn máy tính giờ, chỉ còn 15 giây thôi. Sau đó suy nghĩ trong đầu Là Mặt Mặt đều biến thành tro, chỉ còn lại 15 giây. 15 giây, không kịp nữa rồi. Âm thanh của cô run rẩy đầy thúc giục: đi mau đi, nhanh một chút. Nhưng người đàn ông kia không giống như nghe thấy lời nói của cô, không do dự tiến bước, giống như người hùng vọt vào trong gian phòng, tùy thời có thể chết ở một giây kế tiếp. Là Mặt Mặt trợn tròn hai mắt, đáy mắt của cô tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Ngay sau đó tất cả giống như cuộc so tài trong phim hành động lớn hàng năm. Động tác của Lý Đình Thâm mau lẹ, lập tức quật ngã người công nhân vệ sinh vốn đang khống chế cô. Quả bom hẹn giờ lập tức rơi xuống chân của Lâm Mặt Mặt. Lâm Mặt Mặt cúi đầu thấy con số đó nhảy đến 8, sau đó là 7, 6, 5. Lâm Mặt Mặt cảm thấy toàn thế giới cũng trở nên yên lặng, nhất thời đáy lòng trở thành một mảnh hoang vu. Cô lặng lẽ đếm ở trong đáy lòng: 4, 3, 2, 1. Đầu tiên là truyền đến một thanh âm thủy tinh vỡ, sau đó vừa là một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc và một thuốc súng tạt mắt ra ngoài. Là Mặt Mặt lo sợ không yên mở mắt ra, quay đầu lại thấy Lý Tịnh Tâm thở hổn hển, mà phòng làm việc mảnh thủy tinh hỗn loạn tạo thành một mảng giữa không trung thoáng qua một mảng hồng quang. Sau khi tiếng nổ chấm dứt, những người vốn đã chạy ra ngoài có một số trở lại. Bên trong tòa nhà hoàn hảo không một chút tổn hại, lập tức xông lên bắt người công nhân vệ sinh mang đi. Lý Tịnh Tâm chậm rãi nhắm hai mắt lại, trán của anh có từng hạt mồ hôi. Một lúc lâu mới nghiêng đầu, sắc mặt hơi tái nhìn Lâm Mặt Mặt. Lâm Mặt Mặt vẫn còn ngơ ngác đứng nơi đó, từ đầu đến cuối vẫn không nhúc nhích. Khoảng nửa phút, cô mới hồi hồn mở trừng hai mắt, còn người khẽ đồng, cả người mềm nhũn, chân không thể đứng vững, đã xuống đất. Lý Tỉnh Thâm vội vàng vươn tay ôm Lam Mạt Mạt vào trong ngực, toàn thân cô run rẩy, thân thể của anh cũng run rẩy. Thấy cô run rẩy, từng chút ôm cô thật chặt. Lúc này, anh mới cảm thấy mang theo cô đi dạo một vòng từ quỷ môn quan, kịp sau sống lại. Âm thanh của anh rung động, trầm thấp khẽ gọi một tiếng. Mạt Mạt. Cô không trả lời, sắc mặt tái nhợt dọa người. Lý Tỉnh Thâm vươn tay, nhẹ nhàng sờ gò má của cô, phát hiện lạnh như đá. Lúc này, anh mới vỗ vỗ lưng cô, hạ thấp giọng gọi tên cô. Mạt Mạt, không sao chứ? Là Mạt Mạt không nói gì, tuy nhiên cô giơ tay lên, nắm thật chặt cánh tay Lý Tỉnh Thâm. Lý Tỉnh Thâm tinh thần hoàn toàn khôi phục, ôm chặt cô gái vào trong ngực. Được rồi, không sợ, đã qua rồi. Là Mạt Mạt khẽ ừ nhẹ nhàng một tiếng. Thật không sao rồi, quên nó đi. Là Mạt Mạt gật đầu một cái, lại nhẹ nhàng ừ một tiếng. Vậy mà tiếng nói còn chưa có rơi xuống, lập tức lại mở miệng. Oà, từng giọt nước mắt lăn dài ở trên má. Đừng khóc, ngoan, đừng khóc. Lý Tỉnh Thâm nhíu nhíu mày, ôn nhu dỗ dành cô, giơ tay lên lau nước mắt cho cô, động tác dịu dàng. Vậy mà không biết vì sao anh càng dịu dàng như vậy, nước mắt của cô lại càng nhiều hơn. Chân mày Lý Tỉnh Thâm nhíu càng sâu, cuối cùng anh ấn cái đầu nhỏ của cô vào gán lồng ngực của mình, mặc cho nước mắt của cô thấm ướt áo của anh. Bàn tay nhỏ bé của Lam Mạt Mạt nắm chặt lấy áo Lý Tỉnh Thâm, mang tất cả sợ hãi vừa nãy khóc lên. Khóc một lúc lâu, cô mới dần dần ngừng khóc. Lý Tỉnh Thâm thấy cô ngừng khóc, lúc này mới giơ tay lên, lại một lần nữa dịu dàng lau nước mắt cho cô. Lam Mạt Mạt vẫn nhắm hai mắt, theo động tác dịu dàng của anh, cô không nhịn được cắn môi dưới. Trong đầu chậm rãi thoáng qua một màn tình cảnh vừa nãy, một khắc nguy hiểm như thế, anh thế nhưng không một chút do dự xông vào. Lam Mạt Mạt cảm thấy lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, nhìn dung nhan tuấn mỹ gần trong gang tấc, có một loại cảm giác khó hiểu. Thật lâu cô mới hiểu đó là cảm giác gì, cô thế nhưng lại yêu anh. Trong lúc mọi người đều trốn chạy, duy chỉ có anh ngực đám xương xông vào, trong lòng cô có muôn vàn câu nói, lại giống như hiện lên một đóa hoa. Cô và anh vừa mới đứng ở trước cái chết, cô cho là mình phải chết không nghi ngờ gì. Nếu đúng như không có Lý Tỉnh Thâm, cô hẳn là chết thật rồi. Nhìn kết quả, anh dẫn cô trở lại nhân gian. Ở khoảnh khắc đó, đáy lòng của Lam Mạt Mạt giống như tồn tại ý tưởng, không thể tiếp tục khắc chế cứ bộc phát ra. Đối với cô mà nói, Lý Tỉnh Thâm không phải là người chú nhỏ lạnh lẽo khiến người ta chán ghét, không phải là thầy giáo cay nghiệt lại nghiêm nghị, mà là một người đàn ông thâm tình. Lúc đầu bởi vì đặt người đàn ông đạch đáng ghét, tính tình quái dị, tính cách khó đoán, động một chút là phát hỏa, đối với cô thô lỗ. Cho đến khi người nói anh hoàn mỹ và anh tuấn, cô luôn bĩu môi mắng anh là biến thái. Cô luôn kiên định nói như thế, kiên định như thế. Nhưng vào lúc nào tất cả đều dần dần thay đổi. Là cô thật vất vả mới có thể tham gia thi đấu ca khúc mới của thần thoại, nhưng bởi vì một tin nhắn của Lục Niệm Ca, bỏ lỡ cơ hội tốt. Sau đó anh lại cấp cho cô một cơ hội. Vì cô, anh đã lộ ra thân phận thần thoại. Hình như lúc đó cô không ngừng bị lòng thù hận che mắt. Chính là bi thương cộng sinh cùng tồn tại, đâu có thể chú ý đến điểm mấu chốt của anh. Là lúc cô tỉnh giấc trong biệt thự của anh, nghe thấy anh dùng tiếng Anh lưu loát gọi điện thoại cho người khác, mang theo tình cảm sâu sắc của anh vì thầm yêu một cô gái từ bỏ tương lai tốt đẹp ở nước ngoài sao. Hình như lúc đó cô cũng không mang lòng dạ sâu xa muốn anh đi xem cô tham gia thi đấu ca khúc mới của thần thoại lần thứ hai, chỉ là tò mò muốn biết câu chuyện tình yêu mà thôi. Rõ ràng anh không thể uống rượu trong buổi lễ chúc mừng của công ty Du Thị, vì ngăn cản cô vô số ly, sau đó sốt cao không rời, còn cố ý bỏ dự cuộc họp báo tin tức của cô. Anh nói với cô, khóc trước mặt anh là đủ rồi, đi ra ngoài phải cười lên đó sao? Hình như lúc đó, cô cũng không phải hoàn toàn tuyệt vọng, mất đi người đàn ông mình yêu nhất và người bạn thân nhất. Sau đó, mang theo lòng tự sự cảm tạ với Anson, đầu của Trí đến anh. Vậy rốt cuộc là lúc nào cô đối với anh đã đổi thay đây? Là lúc bắt đầu quay MTV Tha Thứ, Trên Trời Góc Biển đấy. Haagen-Dazs kia, chấn nhỏ nước Pháp hoa tươi dài khắp trên đó. Bright of Sky nữa, còn có trời băng đất tuyết, nhật nguyệt cùng chiếu sáng. Ngày đó nguyệt sự của cô đến, cô đau đến chết đi sống lại. Lúc đó đôi bàn tay anh đã không ngừng xoa lên vùng bụng của cô. Ngày đó buổi sáng sau khi hôm cô thức dậy, cả người suy yếu khó chịu, mà lúc anh lại đưa cho cô một túi sữa bò, chứ đầy hơi ấm nhiệt độ thân thể anh. Ngày đó thời tiết âm 20 độ, ưu nhã ngồi xuống dưới nơi đó. Lúc anh cầm quần lót của cô, chuyên chú nghiêm túc trà giặt. Còn có, ngày đó cô mất đi ông cố, bất đắc dĩ gọi cho anh một cuộc điện thoại, nói một tiếng, thầy giáo, giọng điệu buồn buồn. Anh gọi to một tiếng, em đang ở đâu? Rồi sau đó anh giống như thần hộ mệnh của cô. Lúc đó anh lái xe, đạp ánh mặt trời, đi đến trước mặt của cô. Hoặc hơn nữa, lúc cô đứng trước mộ phần của ông cố, không chịu rời đi, anh lại một lần nữa giẫm đạp ánh sáng, đi đến bên cô, ngồi xuống, sau đó nghiêng đầu, đôi mắt ôn nhu nhìn cô thật lâu nói. Lúc này, em còn có anh. Không không không, đó là lúc cô giữ cái ghế, anh đứng trên ghế, giúp cô thay bóng đèn. Là mặt nghĩ đến đây, thì không muốn nghĩ tiếp nữa. Cho đến hiện tại, cô mới bất chợt hiểu ra, trong lòng của cô, thực ra đã sớm, trong tình thế không mảy may hay biết, dần dần mất đi thứ gì đó trên người nào đó tên gọi Lý Tỉnh Thâm. Cho nên, về sau cô mới có thể từng giờ từng phút nhìn anh mất hồn, cũng có thể sau khi cô gái xinh đẹp trước Mỹ kia xuất hiện, đáy lòng đè nén rời khỏi bữa tiệc. Cho nên trong giấc mơ của cô mới có thể ảo tưởng dung mạo của Anson biến thành dung mạo của Lý Tỉnh Thâm. Lúc đó trong lòng cô kinh hoàng khiếp sợ, cô lắc đầu tự nói với mình, không, không phải vậy, là cô suy nghĩ nhiều rồi. Cô những tưởng như thế, cô có thể khống chế được trái tim của mình, bắt mình không thể suy nghĩ theo chiều hướng kia. Nhưng trái tim của cô đã cự tuyệt sự khống chế của cô. Cô làm như thế chỉ là bịt tai trộm chuông, lừa mình dối người. Mà bây giờ, cô không tiếp tục lừa mình dối người nữa. Anh đã vì cô không để ý sống chết. Anh và cô đã cùng nhau sống lại, cô cũng không tìm được một cái cớ nào để trốn tránh, lừa bịp nữa rồi. Cô chỉ có thể miễn cưỡng mạnh mẽ tiếp thu cái chân tướng này. Cô yêu anh, yêu người đàn ông tên Lý Tỉnh Thâm này, hơn nữa còn là rất yêu, rất yêu, yêu đến mức anh đã là một phần trong trái tim của cô. Là mặt nghĩ tới đây, lập tức nhìn chằm chằm vào dung man tuyệt mỹ ở trước mặt này, ánh mắt trở nên một mảng hốt hoảng. Làm thế nào? Cô thế nhưng lại yêu người chú nhỏ của cô, thầy giáo của cô. Lý Tỉnh Thâm đưa mắt nhìn Lam Mạt Mạt thật lâu, phát hiện mắt cô gái vẫn còn mờ mịt, không nhịn được cau mày, lại mở miệng một lần nữa, nhẹ giọng hỏi thăm. Khá hơn chút nào không? Ánh mắt Lam Mạt Mạt hơi lóe, nhìn vào đáy mắt Lý Tỉnh Thâm còn có chút che giấu rạng rỡ. Đầu tiên là lắc lắc đầu, lại gật gật đầu, cắn cắn môi dưới nói. Khá hơn rất nhiều. Lý Tỉnh Thâm nghe thấy Lam Mạt Mạt mở miệng nói chuyện, lúc này anh mới yên tâm. Sau đó, anh lại cảm thấy áo của mình đã ướt đầm, bị mồ hôi lạnh làm cho ướt đầm. Vừa mới rồi, quả bom hẹn giờ dưới chân của cô, tích tích từng chút vang lên, rõ ràng thanh âm không bén nhọn như vậy, nhưng lại dọa người như thế. Rõ ràng chỉ có 4 giây, chính anh cũng không biết mình, rốt cuộc lấy tốc độ và dũng khí từ đâu, xông lên trước, chộp lấy quả bom hẹn giờ, ném ra bên ngoài cửa sổ. Lúc bom hẹn giờ phá hủy tùy tinh, bay ra giữa không trung, vừa kịp thời gian, ầm ầm nổ tung, dẫn theo một đoàn ánh sáng đỏ và sương mù, chỉ là chấn động khó chịu lỗ tai, thủy tinh toán loạn, nhưng không tạo thành sinh mạng thương vong. Thật kinh hoàng, nhưng không nguy hiểm. Đừng nói là Lam Mạt Mạt bị dọa sợ một hồi lâu, không có phản ứng, ngay cả Lý Tỉnh Thâm, cho đến bây giờ, vẫn cảm thấy mơ rồi chỉ là một chút nữa thôi, giống như một cảnh ở trong giấc mơ. Cho dù người từ trên nay bình tĩnh ung dung như anh, nhớ lại một màn kia, vẫn là trong lòng tràn đầy sợ hãi. Lúc này, những cao cấp vốn họp ở phòng hội nghị sớm đã tới rồi. bọn họ đều là những người đã trải qua sóng to gió lớn, nhưng mà vẫn bị chuyện này nguy hiểm vừa rồi hù dọa tới mức một lúc lâu sau mới hoàn hồn. Phó tổng nghe đi, đạp vào trong phòng đầu tiên, lòng mồ hôi nhỏ giọt trên trán, đáy lòng tràn ngập vui mừng, nhìn Lý Tình Thâm, hoàn hảo không có việc gì. Nếu như thật sự có việc, Lý thiếu gia của tập đoàn Bạc Đế chết trong cao ốc của SD, sợ rằng mấy trăm cơ quan SD cũng bị san phẳng rồi. Lý thiếu gia, Lăng tiểu thư, các người vẫn ổn chứ? Là mặt mặt vẫn còn hơi run rẩy, sắc mặt trắng xanh ngáng ngường, nặng ra một nụ cười tươi tắn với phó tổng SD, cứ thế không nói một chữ nào. Lý Tình Thâm gật đầu với phó tổng SD nói: vẫn ổn. Có người đã báo cảnh sát trước. Lý Tình Thâm vừa dứt lời, lập tức có rất nhiều cảnh sát chạy tới. Đầu tiên là kiểm tra hiện trường một lần, sau đó là hai cảnh sát còng tay bọn bắt cóc kia lại, mang đi. Cảnh sát đứng đầu đi lên phía trước, biết Lý Tình Thâm, giọng điệu cung kính: Lý thiếu gia, hiện tại có thể phiền ngài và Lăng tiểu thư tới cục cảnh sát với chúng tôi một chuyến, lấy lời khai không? Lý Tình Thâm trước tiên quay đầu nhìn Lâm Mạt Mạt, hỏi: có thể chứ? Lâm Mạt Mạt nhẹ nhàng nói một câu: có thể. Lúc này Lý Tình Thâm mới không có biểu cảm gật đầu với cảnh sát. Cảnh sát đứng đầu quay lưng, đưa tay ra hiệu xin mời. Lý Tình Thâm và Lâm Mạt Mạt một trước một sau cất bước đi theo. Chân Lâm Mạt Mạt mềm nhũn, suýt nữa ngã trên mặt đất. Lý Tình Thâm nhanh tay đỡ eo của cô, thân thể của anh trông đỡ, cứ thành Lâm Mạt Mạt cứng đờ nhưng không né tránh. Lý Tình Thâm lại tự nhiên ôm ngược cô bé xuống lầu lên xe cảnh sát. Lâm Mạt Mạt chui vào trong xe trước, Lý Tình Thâm chui vào theo. Không gian trong xe vốn nhỏ, ngồi bên cạnh Lý Tình Thâm là người cảnh sát đứng đầu kia, cho nên có chút chen chúc. Tay Lý Tình Thâm đặt lên lưng cô cũng không lấy ra, hai người kẻ sát thật sự rất gần. Lâm Mạt Mạt giống như làm tổ trong lòng Lý Tình Thâm. Lâm Mạt Mạt cắn môi dưới, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lý Tình Thâm rất nhanh. Hình như anh ý thức được cô đang nhìn mình, đúng lúc cũng quay đầu đối diện với ánh mắt của cô. Lâm Mạt Mạt hơi gấp rút cúi đầu, tốc độ tim đập trở nên đặc biệt nhanh. Mà Lý Tình Thâm lại không có một chút phản ứng nào, vẫn ôm eo cô như cũ. Lâm Mạt Mạt lại chẳng dám thở mạnh một tiếng, vẫn duy trì tư thế cứng ngắc, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa sổ. Cuối cùng cũng đến cục cảnh sát, xe dừng lại, Lâm Mạt Mạt nhanh chóng đẩy cửa xe nhảy xuống, sau đó ra vẻ như không có việc gì, hít sâu hai ngụm khí. Sắp xếp sự việc điều tra lại thật sự khiến cho Lâm Mạt Mạt có dạng ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ không nói rõ, khiến cho cô khóc không ra nước mắt. Bọn bắt cóc kỳ hoàn toàn không phải là người dọn vệ sinh của SD, chỉ là ngụy trang, là một người bệnh tâm thần nghiêm trọng, cực kỳ thích giả thời đi hát. Vì thế cải trang một chút, mang theo bom, tiến vào SD, định bắt cóc giản thần y. Ai ngờ không gặp giản thần y, sai sót ngẫu nhiên xông vào căn phòng của Lâm Mạt Mạt, dưới sự bao vây của nhiều người như vậy, quýnh lên gây ra những sự việc vừa rồi. Bọn bắt cóc kia bởi vì mắc bệnh tâm thần, không phải gây ra án mạng, cho nên chỉ có thể đưa vào bệnh viện tâm thần, cho nên tiếp tục sắp xếp sự việc. Lâm Mạt Mạt bực tức nhất, xui xẻo nhất, cô vô tội nhất. Bọn bắt cóc kia cũng không phải là mê cô hát. Tất cả mọi việc không chút quan hệ gì với cô, nhưng mà cô lại trở thành nhân vật trung tâm của tất cả mọi chuyện. Cái gọi là nằm cũng trúng đàn chính là như thế đi. Lâm Mạt Mạt và Lý Tỉnh Thâm cho lời khai xong, đã là 3 giờ sau. Lúc Lâm Mạt Mạt đã quay lại, người tỉnh táo cũng còi sụt sùi hỏi. Lý Tỉnh Thâm không lái xe tới, cục công an phái ra người đưa hai người đi. Bởi vì đã là giờ ăn cơm tối, Lý Tình Thâm nói với Lâm Mạt Mạt đi ăn cơm ở Khải Duyệt. Lâm Mạt Mạt gật đầu đồng ý. Xe đi được không xa, Lý Tình Thâm nhận được điện thoại, là nhà họ Lý gọi tới. Lý Tình Thâm bắt máy, nghe thấy giọng nói của Ôn Gia Nhân từ bên phía kia điện thoại chuyển tới. Tình Thâm à, bây giờ nó làm gì? Tối nay có thời gian không? Về nhà một lần đi, mẹ bảo là bà quản gia làm đồ ăn con thích nhá. Lý Tình Thâm nhíu mày, nhìn thoáng qua Lâm Mạt Mạt bên cạnh, dò dự một chút nói. Con còn có một người bạn, không khác đi. Bạn nào thế? Giọng nói dịu dàng mềm mại của Ôn Gia Nhân truyền đến. Lâm Mạt Mạt, học trò của con. Lý Tình Thâm hắng giọng một cái, thành thật trả lời. Mạt Mạt hả? Từ sau khi ông cố con bé qua đời, cũng chưa gặp qua nó. Lúc bà ngoại con cũng ở nhà, con mang con bé về đây đi. Lý Tỉnh thầm nghĩ nghĩ, liền bịt kín loa, quay đầu thấp giọng nói với Lâm Mạt Mạt. Bà ngoại anh đang ở nhà hội Lý, đã lâu rồi em không gặp bà, tối nay theo anh tới nhà hội Lý ăn cơm, nhân tiện thăm bà nhé. Lâm Mạt Mạt nghĩ từ sau khi ông cố qua đời, không còn nhìn thấy bà cố, vì thế khẽ gật đầu. Lúc này Lý Tỉnh thầm mới hơi chớp mắt, quay lại điện thoại, giọng nói rất lạnh nhạt. Được, bây giờ chúng con tới. Trên đường thong thả một chút nhé, chúng ta ở nhà chờ con. Ủ dài nhận bên kia điện thoại, dặn hai câu với Lý Tỉnh Thâm. Lý Tỉnh Thâm đáp lại vâng, xong lập tức ngắt điện thoại. Nhà họ Lý, xe cảnh sát thì dừng ở cửa, Lý Tỉnh Thâm dẫn Lâm Mạt Mạt xuống xe. Lý Tỉnh Thâm nhập mật mã mở cửa, cửa kèn két một tiếng, liền tự động mở ra. Lý Tỉnh Thâm đẩy cửa ra, ý bảo Lâm Mạt Mạt đi vào trước, sau đó anh mới đi vào theo, dễ dàng đóng cửa. Nhà họ Lý xây biệt thự 3 tầng, phía trước là một con đường rất dài, có độ rộng cho hai chiếc xe có thể đi qua. Hai bên là cây ngô đồng cao lớn, qua hai bên là vườn hoa, nước chảy, đình, hành lang dài, rất có phong cách Trung Quốc cổ điển và thanh lịch. Đường hơi dài, Lâm Mạt Mạt và Lý Tỉnh Thâm đi vào trong tầm 20 phút mới tới cửa biệt thự. Có người hầu bận rộn thấy bọn họ, lập tức dừng lại công việc trong tay, khom người, khuôn phép hô. Thiếu gia. Hoàn toàn giống như những cảnh tượng trong phim thần tượng, một khi vai nam chính về tới nhà, những người giúp việc không hề biết Lâm Mạt Mạt là ai, chẳng qua lấy lòng gọi một tiếng. Tiểu thư ạ. Lâm Mạt Mạt có chút lo lắng, hướng về phía người giúp việc, lễ phép cười cười, rồi ngoan ngoãn, nhanh chóng đi theo sau lưng Lý Tỉnh Thâm vào biệt thự. Đẩy cửa ra, bên trong trang hoàng, càng thêm trắng lệ. Lâm Mạt Mạt đã từng tới nhà họ Lý một lần, nhưng đã nhiều năm về trước. Nhà họ Lý từng được sửa chữa, bên trong tinh mỹ đắt tiền, khiến cho cô trợn mắt há mồm. Vách tường là màu vàng, kiến trúc hoàn toàn theo phong cách châu Âu. Từ cửa phòng khách nhìn đến phía đối diện, ngay chính giữa là một lò sưởi âm tường, nơi đó đang đốt lửa. Phía trên treo một bức chân dung khổng lồ, một cô gái khẽ nhếch môi, dựa vào một gốc cây tử vi, mặc một thân váy dài màu tím, ánh mắt dịu dàng. Đầu ngón tay của cô khẽ nâng lên, có cách hoa màu tím rơi xuống. Thần thái cô gái kia đoan trang mà quyến rũ, khuôn mặt lộ ra vẻ yếu đuối, khiến cho người ta thương yêu. Đó là mẹ của Lý Tỉnh Thâm, Ôn Giai Nhân. Bức vẽ ấy giống y như túc, hệt như là người thật. Bà chủ, thiếu gia đã trở lại. Người giúp việc thấy Lý Tỉnh Thâm hướng về phía bên trong phòng khách kêu một câu, sau đó là mặt mạn liền thấy màu cửa kiếng màu tím bị đẩy ra. Ôn Giai Nhân đứng nơi đó, dịu dàng cười, thanh âm nhẹ nhàng như là nước êm ái. Tỉnh Thâm, Lâm Mạt, đến đây nha, nhanh lên qua đây, chờ hai người các con mới dọn cơm đấy. Lý Tỉnh Thâm gật đầu một cái, gọi mẹ, nên cởi áo khoác của mình ra. Ôn Giai Nhân thuận tay lấy qua, chỉnh sửa một chút mới đưa cho người giúp việc, đứng một bên. Lâm Mạt Mạt ngoan ngoãn cúi người, âm điệu mệt mỏi. Di hôn. Ôn Giai Nhân cười, gật đầu một cái, liền kéo tay Lâm Mạt Mạt, gương mặt xinh đẹp, nở nụ cười ấm áp. Mạt Mạt, mau vào đi thôi, bà của con vừa mới nghe nói con đến sẽ vô cùng hào hứng, hiện tại miệng vẫn còn đang lẩm bẩm kìa. Ôn Giai Nhân vừa nói, vừa lôi kéo Lâm Mạt Mạt đi vào trong phòng khách. Lý Tỉnh Thâm đi theo phía sau. Lúc đi tới trước cửa kính, Lý Tỉnh Thâm lịch sự kéo cửa ra. Ôn Giai Nhân kéo Lâm Mạt Mạt đi vào, sau đó Lý Tỉnh Thâm mới đi vào theo sau. Mẹ, Mạt Mạt tới. Ôn Giai Nhân hướng về phía bên trong kêu một câu, sau đó Lâm Mạt Mạt ngẩng đầu lên, liền thấy bên trong vẫn còn ngồi vài người. Bà cố thì cô biết, Lý Niệm cô cũng biết, còn lại là ba người, một đôi nam nữ trung niên, còn có một cô gái không lớn hơn Lý Tỉnh Thâm bao nhiêu. Lý Tỉnh Thâm đứng ở sau lưng Lâm Mạt Mạt, thấy bên trong nhà nhiều người như vậy, hơi nhíu nhíu mày, cũng không nói lời nào, chính là đi thẳng đến ghế sofa ngồi xuống. Mạt Mạt, tới đây. Bà cố hướng về phía Lâm Mạt Mạt, vẫy vẫy tay. Lâm Mạt Mạt vội vàng đi tới trước mặt bà cố, cô mềm nhũn kêu một câu. Bà cố. Âm điệu mang theo vài phần làm lũng. Ôn Giai Nhân ngồi giữa Lý Tỉnh Thâm cùng Lý Niệm, thanh âm vẫn như cũ, nhẹ nhàng và trầm, ôn nhu và nhu tình. Tỉnh Thâm, đây là Chu Trường Lâm, bà Chu, đây là con gái nhà hội Chu Chu Noãn. Lý Tiềm Thâm nghe Ôn Gia Nhân giới thiệu cũng không có mở miệng nói lời nào, chỉ là sắc mặt lạnh tanh gật đầu một cái, coi như chào hỏi. Ôn Gia Nhân thấy bộ dáng Lý Tiềm Thâm lạnh nhạt, vươn tay nắm lấy cánh tay của con trai mình, cười cười nói một nhà ba người trước mặt. Tình thâm nhà tôi chính là như vậy đấy, không có thích nói chuyện, thời điểm nhìn thấy người lạ thì lại càng trầm mặc. Bà chủ cũng cười theo, thật lòng khen ngợi. Lý thiếu gia thật là tuấn tú, trầm ổn kín kẽ, tôi vẫn muốn có một đứa con trai như vậy. Chỉ tiếc là sinh ra Chu Noãn nhà tôi, bà Lý thật là tốt số đấy. Ôn Gia Nhân đã quen người khác khen con trai của mình, tuyệt nhiên là không kinh ngạc, nhưng tính tình bà từ trước đến giờ rất dịu ngoan, có tri thức hiểu lễ nghĩa, tự nhiên cũng sẽ mím môi mà cười, ưu nhã mở miệng. Số mạng của bà Chu cũng đâu có tệ, Chu tiểu thư dáng dấp xinh đẹp như vậy, chắc hẳn là không có ít chàng trai theo đuổi. Chu Noãn nghe nói như thế, cúi đầu cười một tiếng, làm như e lệ, hướng về phía Ôn Gia Nhân nói cảm ơn. Cảm ơn gì Ôn? Sau đó nhẹ nhàng nâng mắt lên, nhanh chóng quan sát Lý Tỉnh Thâm một chút, da mặt ửng đỏ. Chu tiểu thư thật là hiểu chuyện, so với Tỉnh Thâm nhà chúng tôi thì tốt hơn nhiều. Nửa ngày không nói ra một chữ, hiện tại sắp tốt nghiệp đại học sao? Ôn Gia Nhân nở nụ cười hỏi. Dạ, sang năm nghỉ hè liền tốt nghiệp ạ. Âm điệu của Chu Noãn nhu nhu trả lời. Học đại học nào vậy? Ôn Gia Nhân lại hỏi. MIT ạ. Chu Noãn đáp. Ôn Gia Nhân kinh ngạc một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Tỉnh Thâm. Tỉnh Thâm, Chu Noãn, tiểu thư học chung một trường đại học với con đấy. Lý Tỉnh Thâm chỉ là không chút để ý, dạ một tiếng. Là mặt mặt ngồi người bên cạnh người bà cố, hai người nói chuyện rất nhỏ tiếng, liền bị câu chuyện bên này hấp dẫn. Ở MIT con đã từng nghe nói qua Lý Thiếu Gia diễn giảng, cũng có lớp học của Lý Thiếu Gia dạy ạ. Chú Noãn nở nụ cười nói. Thanh âm của cô thong thả, thật thà giống như tơ lụa. Là mặt mặt nhìn về phía Chú Noãn, xinh đẹp dịu dàng, tư thế ngồi quy củ, có thể nhìn ra được đã tiếp nhận qua giáo dục tử tế. Chú Noãn thấy là mặt mặt đang nhìn mình, liền khẽ mỉm cười với cô, không có nhe răng. Cô là La Mạt Mạt, tôi biết cô, ca khúc của cô rất êm tai. La Mạt Mạt không nghĩ tới Chu Noãn đột nhiên lại nói chuyện với mình, đầu tiên là sững sờ, sau đó mới cười trả lời một câu. Cảm ơn. Không cần khách khí. Chu Noãn thoải mái trả lời. Bà Chu nghe được Chu Noãn nói chuyện với La Mạt Mạt, lập tức nắm bắt thời cơ, mang nghi vấn trong lòng tới hỏi. Ở vì La Mạt Mạt tiểu thư này là bạn gái của Lý Thiếu Gia. La Mạt Mạt nghe được lời này, theo bản năng liếc mắt nhìn Lý Tỉnh Thâm, phát hiện Lý Tỉnh Thâm cúi đầu, mặt mày mơ hồ, thoáng hiện nét dịu dàng, mặt cô đỏ lên, cũng cúi đầu theo. Ôn Gia Nhân lập tức xác định được nghi ngờ của bà Chu, liền cười nói. Bà Chu, bà hiểu lầm rồi, Mạt Mạt là cháu cố của mẹ tôi. Lúc này bà Chu mới nhẹ nhẹ gật đầu, mặt mày hớn hở, giọng điệu cũng nhẹ nhõm, khi dễ nghe hơn rất nhiều. À, hóa ra như vậy à, vừa mới rồi là tôi hiểu lầm. Dừng một chút, lại hỏi Ôn Gia Nhân. Vậy Lý Thiếu Gia hiện tại có cô gái là trong lòng hay không? Ôn Gia Nhân nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Lý Tỉnh Thâm, nghĩ đứa con trai nhà mình đến bây giờ cũng chưa có bạn gái, nên lắc đầu một cái. Nếu có cô gái nào trong lòng thì tốt, Tết năm nay cũng đã 27 tuổi rồi, một người bạn gái cũng không có, bà nói tôi có thể không nóng lòng hay sao? Đàn ông lấy sự nghiệp làm trọng, không nên nóng nảy. Ánh mắt bà Chu lại càng phát sáng lên. Nói như thế nhưng cũng rất gấp à? Trước kia tuổi của Lý Tỉnh Thâm không lớn, anh không thích tìm bạn gái, Ôn Gia Nhân cảm thấy không có gì, có lẽ là chưa gặp được người mình thích hợp. Nhưng một năm rồi một năm, thời gian cứ như vậy trôi qua, trong nhà mắt Lý Tỉnh Thâm cũng sắp đến 30 rồi, vẫn không có một người bạn gái nào. Bà là mẹ, tự nhiên bắt đầu có chút nóng nảy. À, còn Chu tiểu thư đây, bây giờ cô có đối tượng thích hợp hay chưa? Bà Chu nghe nói như thế, lập tức nghĩ cũng không nghĩ, liền trả lời. Không có, Chu Noãn luôn là chăm chỉ học tập, cũng không có tìm bạn trai, hiện tại cũng đã 26 rồi. Hai bà, một sướng một họa, nói chuyện đến nước này, là mặt mặt tự nhiên biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, trá hình để xem mắt. Là mặt mặt, một lần nữa nhìn về phía Chu Noãn, Đáy lòng của cô hơi nổi lên vẻ khổ sở, rất là không thoải mái. Cô gái này vừa nhìn là biết, xuất thân cao quý, có tri thức và hiểu lễ nghĩa, cực kỳ thông minh, tốt nghiệp ở đại học MIT nổi tiếng toàn cầu, chính là một nữ thần xinh đẹp và thông minh, giống như Lý Tỉnh Thâm, đều là nhân vật xuất sắc. Hơn nữa, giọng điệu nói chuyện không nặng không nhẹ, cười không lộ răng, tư thế ngồi đoan trang, là mặt mặt lại cúi đầu, nhìn mình một chút. Nhất thời cô cảm thấy trong đáy lòng mình một loại tự ti, còn có cảm giác ghen tị. Chủ Noãn thỉnh thoảng sẽ tâm sự cùng với hai bà mẹ, là mặt mặt nhìn cô một lát, liền đem ánh mắt này nhảy tới trên người Lý Tỉnh Thâm. Anh chỉ nhàn nhạt ngồi nơi đó, đối với những lời đó mắt điếc tai ngơ, giống như trong miệng họ bàn về một người khác, căn bản không phải là anh. Thật vất vả đến lúc ăn cơm, dưới sự an bài quý của Ôn Giai Nhân và bà Chu, Lý Tỉnh Thâm và Chu Noãn ngồi cùng nhau. Là mặt mặt và bà Cố ngồi cùng nhau, vừa vặn đối mặt cùng Lý Tỉnh Thâm và Chu Noãn. Sau bữa tối rất phong phú, sau khi mọi người ngồi xuống, người giúp việc rót rượu đỏ cho mỗi người. Sau một hồi khách khí, lúc này mọi người mới bắt đầu ăn. Ngón tay thon dài, xanh nhạt của Chu Noãn bưng một ly rượu đỏ tới trước mặt Lý Tỉnh Thâm. Lý thiếu gia, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, rất hân hạnh được biết anh. Lý Tỉnh Thâm nhìn chằm chằm ly rượu trước mặt mình, sắc mặt có chút lo lắng, nhưng có nhiều người vẫn là đè nén tinh khí, tùy bưng ly rượu lên, không một chút để ý, đụng một cái với Chu Noãn, ngẩng đầu uống một hớp. Ôn Giai Nhân vẫn tiếp tục kêu Chu Noãn ăn nhiều một chút. Cô ngồi bên cạnh Lý Tỉnh Thâm, nghiêng đầu nhìn về phía Lý Tỉnh Thâm nói hai câu. Lý Tỉnh Thâm nhíu nhíu mày, vẫn không nhúc nhích. Cánh tay của Ôn Giai Nhân đụng đụng vào Lý Tỉnh Thâm. Lý Tỉnh Thâm lúc này mới miễn cưỡng vươn tay gắp rau bỏ vào trong đĩa của Chu Noãn. Chu Noãn hiểu chuyện nói một câu cảm ơn, cười không được dịu dàng. Sau đó cô cũng học Lý Tỉnh Thâm, giơ tay lên gắp rau bỏ vào trong đĩa của Lý Tỉnh Thâm. Lý Tỉnh Thâm nói một câu cảm ơn, chỉ là khẩy muốn ăn nhưng không có ăn. Nằm mặt mặt ngồi đối diện với anh, chẳng qua là cảm thấy một mặt như vậy rất chói mắt, nên cúi đầu, lòng không có một chút lặng yên, đang kẹp từng hạt cơm ăn. Bà Cố ngồi bên cạnh Nằm Mặt Mặt, quan tâm hỏi: thế nào, không thoải mái sao? Nằm Mặt Mặt hồi hồn, cười cười với bà Cố lắc đầu một cái, vừa quay đầu, lại nhìn thấy ánh mắt Lý Tỉnh Tâm hồ nghi nhìn cô chằm chằm. Nằm Mặt Mặt khẽ hốt hoảng, sau đó liền bắt buộc mình ổn định tâm trạng mà ăn cơm. Nhưng có chút ăn không biết ngon, không bao lâu lại bắt đầu ngẩn người mất hồn. Lý Tỉnh Thâm nhìn Lam Mạt Mạt mất hồn như nhíu mày, liền vươn tay cầm muỗng canh múc một chén canh đặt trước mặt Lam Mạt Mạt. Lam Mạt Mạt bỗng nhiên ngẩng đầu liền cùng ánh mắt với Lý Tỉnh Thâm đụng vào nhau. Lý Tỉnh Thâm khẽ vểnh môi, đáy mắt tràn đầy quan tâm. Uống chút canh đi, đừng nghĩ nhiều, chuyện đã qua rồi. Thì ra nghĩ cô thường xuyên mất hồn là do chuyện của lúc chiều. Là Mặt Mặt cầm lấy cây muỗng, nhẹ nhàng khuấy đều canh anh múc cho cô. Mặc dù không phải là nguyên nhân kia, nhưng mà đáy lòng vẫn hơi ấm áp. Trong khi ăn cơm, phần lớn là Ôn Giai Nhân cùng bà Chu nói chuyện. Chu Noãn cũng sẽ tìm một số đề tài đi theo Lý Tỉnh Thâm làm quen. Lý Tỉnh Thâm ngồi chỗ đó, có chút hờ hững đáp lời. Đại đa số đều là trả lời mấy từ ừ, vâng, à. Thật vất vả ăn xong cơm tối, mọi người tụ cùng một chỗ uống trà. Là Mặt Mặt vốn có chút ghen, nhìn Chu Noãn trói mắt khác thường. Hơn nữa, đây cũng là buổi xem mắt của Lý Tỉnh Thâm. Cô tuyệt đối không nguyện ý ở lâu chỗ này, vì vậy liền lung tung tìm một đề tài nói. Con có việc, phải về nhà trước. Ôn Giai Nhân khách khí lên tiếng lưu loát, lưu La Mặt Mặt lại. Vì La Mặt Mặt lễ phép cự tuyệt, Ôn Giai Nhân liền định tìm tài xế đưa La Mặt Mặt về. Lý Tỉnh Thâm đột nhiên đứng lên, mở miệng hướng về phía mọi người trong phòng nói: thật xin lỗi, con phải đi trước, xin lỗi không thể tiếp chuyện được. Sau đó liền đi tới trước mặt Lam Mạt Mạt nói: đi thôi, tôi đưa em về. Lam Mạt Mạt khẽ ngẩn người một chút, vội vàng đứng lên ôm túi của mình, khẽ cúi người tạm biệt, theo sau lưng Lý Tỉnh Thâm rời đi. Ra khỏi biệt thự, Lam Mạt Mạt mới phát giác được lo lắng trong lòng tiêu tán không ít. Lý Tỉnh Thâm để xe ở SI, cho nên phải đi tới nhà xe tùy tiện lái một chiếc xe ra ngoài, là một chiếc Maserati số lượng có hạn. là mặt mặt mở cửa xe chỗ cạnh ghế tài xế. Lý Tình Thâm nghiêng người tỉ mỉ cài dây nịt an toàn cho cô, vững vàng lái xe ra ngoài. Bên trong xe rất an tĩnh. Làm Mặt Mặt theo thói quen nên mở miệng tìm đề tài. Thầy, làm như vậy có phải không được tốt hay không? Lý Tình Thâm nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Làm Mặt Mặt, sau đó liền chuyên chú nhìn chằm chằm về con đường phía trước. Hả một tiếng, Làm Mặt Mặt giải thích. Tối nay là buổi xem mắt của anh, cái người này sao lại bỏ đi, có phải không được tốt hay không? À, Lý Tình Thâm chỉ là bình thản tự nhiên đáp một chữ. Làm Mặt Mặt mở trừng hai mắt, có chút hồ đồ. À, đây là kiểu trả lời gì, đại biểu hàm nghĩa gì đây? Đang khi Làm Mặt Mặt trầm tư, Lý Tình Thâm trong lúc bất chợt mở miệng hỏi một câu. Tuổi của anh rất lớn sao? Làm Mặt Mặt càng lúc càng choáng váng, cô có chút theo không kịp ý nghĩ của Lý Tình Thâm, ngây ngốc nhìn anh chăm chăm. À một tiếng. Hết tập 28. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ tìm trong suốt thời gian qua. Mình là Oki. Các bạn hãy like, share, subscribe, có mình đóng góp ý kiến để tìm ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you all and bye bye.